Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 465, hắn đánh ta, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ai nha, chuyện gì xảy ra? Động tĩnh bên ngoài thực sự quá lớn, đem Lâm Quý cùng Lý Quyên đều kinh động, hai người hoảng lý hoảng hốt vội chạy đến, chờ đến lúc vừa nhìn thấy trận thế ở cửa này, nhất thời đem hai cái nông dân trung thực này dọa cho ngốc. Khi thấy rõ lẽ cầm đầu, chính là Đỗ Phong lúc trước đã phát sinh mâu thuẫn cùng mình, đầu Lâm Quý ông một tiếng, lại nhìn những đại hán cầm trong tay dao bầu ống thép, sát khí đằng đằng kia, liền bị dọa đến kém chút nằm trên đất. Lý Quyên một mặt hoảng sợ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, mà làm theo Lâm Quý là vươn tay đem Lâm Hải kéo đến phía sau mình, sau đó cố nén hoảng sợ trong lòng, cố nặn ra vẻ tươi cười. Đỗ ca, thịt trên mặt Lâm Quý run rẩy, chỉ hô một tiếng, liền nói không ra lời. Loại tình cảnh trước mắt này đã sớm vượt qua năng lực chịu đựng tâm lý của một cái nông dân trung thực thuần phát như ông ta. Thấy Lâm Quý đem Lâm Hải kéo đến phía sau, Đỗ Phong bỗng nhiên trừng mắt, sau đó khẽ vươn tay, một đại hán phía sau vội vàng đem một thanh khảm đao đưa tới trong lòng bàn tay Đỗ Phong. Bạch, cánh tay Đỗ Phong nâng lên, mũi đao trực chỉ vào Lâm Quý, cách chóp mũi Lâm Quý liền chưa đến 10 cm, dọa đến toàn thân Lâm Quý khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh trên mặt lập tức liền chảy xuống. Đỗ ca, đừng, chúng ta bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Bồi bà nội ngươi, muộn, Đỗ Phong gầm lên giận dữ, sau đó đao trong tay đột nhiên giơ lên, hướng phía Lâm Quý liền chặt xuống. Mắt thấy lưỡi đao liền muốn đến đỉnh đầu của mình, Lâm Quý vạn phần hoảng sợ, đồng thời trong lòng là một trận tuyệt vọng. Tiểu Hải chạy mau, Lâm Quý quát to một tiếng, đang chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Nhưng tình cảnh sau đó lại làm cho ánh mắt của ông ta kinh hãi trợn to, chỉ thấy thân thể của Đỗ Phong bỗng nhiên lăn không mà lên, bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện tại trên thân đại hán sau lưng, liên tiếp đập ngã 4-5 người, mới ầm vang rơi xuống đất. Mấy cái đại hán nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, ngã trên mặt đất lẩm bẩm, bò cũng không bò dậy được. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào, chuyện xảy ra đột nhiên, mọi người mà Đỗ Phong mang đến, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tất cả đều ngốc, vừa rồi bọn họ rõ ràng nhìn thấy Đỗ Phong nâng đao chém người, làm sao lại mạc danh kỳ diệu chính mình liền bay trở về, hơn nữa còn đem người một nhà đụng ngã một mảng lớn. Ngay tại thời khắc đám người này một mặt mộng bức, một bóng người bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại trước mặt Đỗ Phong vừa ngã xuống đất, một tay cầm gã nhấc lên, thừa dịp ta chưa có tức giận, mang theo người của ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, bọn đồng lõa do Đỗ Phong gọi tới. Lúc này mới nhao nhao từ bên trong choáng váng kịp phản ứng lại. Con mẹ ngươi, buông lão đại của chúng ta ra, nhanh đem lão đại của chúng ta thả, nếu không lão tử chém chết ngươi. Bà nội ngươi, có phải chán sống hay không? Tranh thủ thời gian buông tay ra, đám lưu manh côn đồ này, lập tức cầm lấy dao bầu cùng ống thép, từ phía xa chỉ vào Lâm Hải, điên cuồng la ầm lên. Mà Lâm Quý giờ phút này đều đã nhìn ngốc, ông ta chẳng thể nghĩ tới Lâm Hải vậy mà to gan như vậy. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, thế mà còn dám hoàn thủ, Tiểu Hải vẫn là tuổi còn rất trẻ a, quả thực quá manh động. Trong lòng Lâm Quý tuyệt vọng một trận, trước đó ông ta còn nghĩ, để Đỗ Phong chặt lên người chính mình mấy đao, có lẽ sẽ xuất khí, liền tha cho Lâm Hải và người nhà mình. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản là chuyện không có khả năng, Lâm Hải ngay tại trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đem Đỗ Phong một chân đạp bay, hiện tại lại đem Đỗ Phong xách nơi tay. Nếu như Đỗ Phong hôm nay buông tha cho Lâm Hải, vậy gã về sau liền không có cách nào lăn lộn nữa. Ai, xem ra hôm nay tai kiếp khó thoát, sự đáo lâm đầu, Lâm Quý ngược lại không còn có hoảng sợ cùng gấp gáp trước đó, hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Đỗ ca, sự tình hôm nay, là từ ta mà lên, ngươi có thể thả cháu của ta hay không, Lâm Quý ta đem cái mạng này giao cho ngươi. Đỗ Phong nghe lời này của Lâm Quý, tâm lý không khỏi thầm mắng một trận, cút mẹ mày đi. Hiện tại rõ ràng là tiểu tử này cần tha cho ta có được hay không? Bất quá lời nói Lâm Quý, cũng làm cho Đỗ Phong bị Lâm Hải bắt lấy, ban đầu vốn có chút gấp gáp triệt để yên lòng. Mẹ nó, chính mình mang theo nhiều người tới như vậy, còn sợ thu thập không được một tên mao đầu tiểu tử như hắn sao? Hừ, mà ngươi lão tử muốn định, tiểu tử này con mẹ nó cũng đừng nghĩ sống ót. Đỗ Phong lập tức khôi phục một mặt hung hăng càng quấy, tuy bị Lâm Hải xách cổ áo lên. Nhưng ánh mắt âm ngoan lại không tránh né chút nào cùng Lâm Hải nhìn nhau. Tiểu tử, nhanh chóng buông ra lão tử, nếu không lão tử gọi một tiếng, các huynh đệ sau lưng, lập tức đem ngươi chặt thành thịt nát. Đỗ Phong biểu lộ dữ tợn nhìn Lâm Hải, chẳng sợ hãi uy hiếp nói, nhãn thần hung ác này, giống như có lẽ đã ăn chắc Lâm Hải. Thật sự là phiền phức, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, lấy thực lực bây giờ của Lâm Hải, bây giờ không có hứng thú, cùng những hỗn từ hương trấn này nhốn nháo, nói như vậy, thật sự là làm mất thân phận. Thế nhưng cục diện trước mắt này, không giải quyết bọn họ, còn thật không có cách nào có thể thực hiện. Phải làm sao mới ổn đây? Thật muốn động võ hay sao? Ừm. Có, đột nhiên, Lâm Hải linh cơ nhất động, có chủ ý, Tam Thúc, cái Đỗ Phong này, có làm nhiều chuyện xấu hay không? Lâm Hải không để ý tới uy hiếp của Đỗ Phong, bỗng nhiên quay đầu hướng Lâm Quý hỏi. Hoành Hành quê nhà, không chuyện ác nào không làm, thôn làng phụ cận bị Đỗ Phong đánh cho tàn phế liền có mấy người, nghe nói gã còn giết qua người, đã sớm đủ để xử bắn mấy lần. Đến lúc này, Lâm Quý biết rõ sợ cũng vô dụng, dứt khoát đem những gì biết rõ đều nói hết. Mà Đỗ Phong nghe Lâm Quý đánh giá chính mình như thế, trên mặt nhất thời cười đắc ý. Không tệ, lão tử chẳng những đánh tàn phế mấy cái không biết tốt xấu, hơn nữa còn thật sự giết qua người, còn không chỉ một cái. Ngươi có phải đã sợ hay không? Sợ thì tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho lão tử. Sợ bà nội ngươi. Lâm Hải nhìn Đỗ Phong một mặt hung hăng càng quấy liền tức, lên trực tiếp cho gã một cái vả miệng. Con mẹ ngươi, ngươi con mẹ nó còn dám đánh ta, cho ta. Đỗ Phong còn chưa nói hết lời, thân thể rung lên bần bật, sau đó bên trong ánh mắt lập tức lộ ra vô cùng hoảng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi, Đỗ Phong mở miệng mấy lần, lại lời gì cũng nói không nên lời. Đại ca, ngươi không sao chứ? Con mẹ ngươi, nhanh thả đại ca của chúng ta ra. Mẹ nó, đại ca của chúng ta nếu là có nguy hiểm, lão tử lăn trì ngươi. Những đại hán sau lưng kia, thấy Đỗ Phong tựa hồ có khác thường, lập tức lại khua dao bầu gậy gộc trong tay, lo lắng quát lên. Chỉ là, hô thì hô, chứ Đỗ Phong vẫn còn nằm trong tay Lâm Hải, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám tùy ý tiến lên. Yên tĩnh, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đột nhiên. Đỗ Phong hét lớn một tiếng, đám người lập tức an tĩnh lại. Lâm Hải thấy thế, trên mặt hốt nhiên lộ ra một nụ cười thần bí, mà cái tay bắt lấy Đỗ Phong, cũng chậm rãi buông ra. Đại hán sau lưng thấy thế, nhất thời tất cả đều vui vẻ. Con mẹ ngươi, các huynh đệ, chém chết hắn, thấy Đỗ Phong đã bị Lâm Hải buông ra, đám người này không còn có cố kỵ, cầm đầu lại hô to một tiếng, vùng lấy dao bầu liền xông lại. Lăng mẹ ngươi, nào nghĩ đến. Còn chưa tới trước mặt, liền bị Đỗ Phong bay lên một chân, trực tiếp đạp xuống mặt đất. Đại ca, ngươi, đại hán ngồi dưới đất, một mặt ủy khuất cùng không hiểu. Mà Đỗ Phong không để ý tí nào tới đại hán này, mà chính là dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng qua mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng. Sự tình hôm nay liền cho qua, về sau người nào cũng không được phép lại tới tiền nhà lão Lâm gây phiền phức. Cái gì? Bọn đại hán này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không khỏi sững sờ toàn tập, không phải, đại ca, hắn đem ngươi đánh thành dạng này, chẳng lẽ cứ thôi như vậy sao? Một cái tiểu đệ ngày thường cùng Đỗ Phong đi lại khá gần, một mặt không cam lòng hỏi, Đỗ Phong liếc tiểu đệ này một cái, nhàn nhạt nói, nếu người khác đánh ta, đương nhiên không thể tùy tiện thôi như vậy, nhưng hắn đánh ta, lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vì cái gì? Mọi người toàn mộng. Bởi vì, khóe miệng Đỗ Phong bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười thần bí. Chương 466, ngươi chính là cha nuôi của ta. Bà nội ngươi, ngược lại là nói a, nhìn Đỗ Phong một bộ dáng cần ăn đòn, mọi người không khỏi nhao nhao thầm mắng, con mẹ nó một cái đại ca trên đường, làm sao lại nhăn nhăn nhó nhó, bán được cái nút tới. Bởi vì, Đỗ Phong bỗng nhiên tiến lên một bước, dùng ánh mắt sốt ruột tiếp cận Lâm Hải. Lâm Hải bị ánh mắt nóng bỏng cay người của Đỗ Phong kia nhìn một cái, nhất thời cả người nổi lên da gà. Uy, ngươi muốn làm gì, sớm nói trước a, ca ca không gây. Phốc, bọn đại hán cầm đao côn kia, kém chút một đầu cắm xuống đất bên trên, mẹ nó, lúc nào rồi, còn có lòng dạ thanh thản nói giỡn, xin nhờ tôn trọng một chút cái bầu không khí gấp gáp nguy hiểm thật vất vả mới tạo nên đến này có được hay không? Nhưng ngay sau đó, Đỗ Phong trả lời càng tuyệt hơn, coi như gây. Ta cũng không thèm để ý, bởi vì, ngươi là cha ta. Đỗ Phong nói một câu, quả thực như thạch phá kinh thiên, đám người nhất thời ngã quỵ một mảnh, liền cả Lâm Hải cũng trực tiếp mộng bức, em gái ngươi, không phải lầm đi, chẳng lẽ ta đem A Hoa phong tại trong thân thể của Đỗ Phong? Lâm Hải vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra nhìn tình huống bên trong thánh cảnh một chút. Không sai à, con chó chết A Hoa này còn chạy nhanh bên trong thánh cảnh đâu, vừa rồi Phong tiến vào trong người Đỗ Phong, cũng là cái kia tiểu sứ giả câu hồn tập sự kia à. Mà lúc này, Đỗ Phong đã bị Phong hồn thuật đoạt thân thể lần nữa lên tiếng. Ba ba, xin đừng cự tuyệt, là ngươi để cho ta giành lấy cuộc sống mới, cái ân tái tạo này ta cả đời này không thể hồi báo, chỉ có thể dùng tấm lòng chân thành nhất của ta, gọi ngươi một tiếng ba ba thân ái của ta. Đỗ Phong nói xong, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Lâm Hải, tình cảm dạt dào hô lớn, để tất cả mọi người ở đây trực tiếp hóa đá, hơn nửa ngày mới từng cái dùng ánh mắt thật không thể tin nhìn sang Đỗ Phong, sau đó dùng sức lắc đầu. Điên, khẳng định là điên, mẹ nó, một cái đại ca trên đường, người khoảng 40 tuổi, dẫn một đám người khí thế hung hung đem một người trẻ tuổi đánh gục, sau đó còn không đợi đánh nhau, liền trực tiếp quỳ xuống đất hô người ta ba ba, ai có thể nói cho ta biết. Cái này con mẹ nó là chuyện gì vừa ra a? Các tiểu đệ dưới tay Đỗ Phong, bị hành vi quái dị bất thình lình của lão đại nhà mình, khiến cho bản thân cũng mẹ nó hoài nghi nhân sinh. Mau mau cút, mẹ nó đừng có gọi ta là ba ba, ta họ Lâm, ngươi họ Đỗ, căn bản không đáp một bên. Lâm Hải tự nhiên hiểu rõ một tầng ý tứ khác trong lời nói của Đỗ Phong, nhưng hắn là một cái tiểu hỏa tử chừng 20, lại bị một cái trung niên khoảng 40 tuổi kêu ba ba, tâm lý nghĩ như thế nào cũng đều khó chịu. Tốt, không kêu ba ba liền không kêu ba ba. Đỗ Phong đáp ứng cũng là dứt khoát, Lâm Hải lúc này mới thả lỏng một hơi, tâm nói cái tiểu sứ giả câu hồn tập sự này vẫn rất nghe lời nha. Nào nghĩ đến, Đỗ Phong vừa mới dứt lời, sau đó liền nhào lên ôm lấy bắp đùi của Lâm Hải. Cha nuôi, từ nay về sau, ngươi chính là cha nuôi của ta. Phốc. Lâm Hải trực tiếp sụp đổ. Cha nuôi em gái ngươi à, cút, mẹ nó. Người ta nhận cha nuôi đều là tiểu cô nương xinh đẹp có được hay không, ngươi một cái đại lão gia, gọi mình cha nuôi là có cái ý tứ gì, người không biết con mẹ nó còn cho là mình có đam mê đặc thù đây. Mà Lâm Quý cùng bọn đại hán dưới tay Đỗ Phong, từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn hết thảy trước mắt, giờ phút này đã sớm ngốc. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì, thao, ta khẳng định còn đang nằm mơ đâu, con mẹ nó cái này mộng, có chút quái dị. Một màn không thể tưởng tượng trước mắt. Để bọn họ cũng hoài nghi mình có phải là không có tỉnh ngủ hay không. Mà Lâm Hải nhìn Đỗ Phong ôm bắp đùi mình, một mặt tiện tiện hô hào cha nuôi, sầu đến trực tiếp che đầu. Mẹ nó, cái tên này ở trong thánh cảnh nhìn rất tốt à, làm sao vừa ra tới, liền thành tên dở hơi. Được rồi, nhanh chóng mang theo người của ngươi, xéo ngay cho ta. Lâm Hải một chân đem Đỗ Phong đá văng ra, không kiên nhẫn phất tay nói, được rồi, chúng ta liền cút. Đỗ Phong lăn một cái liền đứng lên. Trên mặt không có vẻ tức giận, vẻ mặt tươi cười hướng phía Lâm Hải hạ eo, sau đó mãnh liệt xoay người, lập tức khôi phục một mặt uy nghiêm. Còn đứng ngay ra đó làm gì, không có nghe rõ lời nói của cha nuôi ta sao? Cũng xéo ngay cho ta. Bọn đại hán ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt mờ mịt. Đại ca, ngươi có phải cháy hỏng não rồi hay không? Một tiểu đệ cả gan đi tới, muốn đưa tay sờ sờ trán Đỗ Phong, liền bị một bàn tay của Đỗ Phong đẩy ra. Người con mẹ nó mới cháy hỏng não đâu, Đỗ Phong liếc xéo tên này một chút, đều cút cho ta, cút nhanh lên. Đi đi đi. Mọi người lúc này mới mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lên trên xe rời đi. Đậu Phộng, thật ngưu bức a, Đỗ Phong thế mà gọi Tiểu Hải là cha. Không được a, cái nhà lão Lâm này về sau lại không người chọc nổi. Một màn không thể tưởng tượng này, các thôn dân nhìn ở trong mắt, nhất thời đối với Lâm Hải càng thêm kính sợ. Tiểu Hải. Cái này, Đỗ Phong làm sao đột nhiên lại gọi ngươi là cha nuôi, thấy bọn người Đỗ Phong đi, Lâm Quý mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Thúc không nghe tiểu đệ của gã nói sao, đầu cháy hỏng, Lâm Hải bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này mẹ nó còn thật sự không cách nào giải thích. Bất kể như thế nào, sự tình của Đỗ Phong xem như đã giải quyết, chỉ ít sau khi chính mình rời đi, gã sẽ không dẫn người trả thù những người khác trong Lâm gia, ngược lại cũng làm cho Lâm Hải thở phào. Thấy người một nhà Lâm Quý đã thu thập không sai biệt lắm, Lâm Hải giúp đỡ đem đồ vật xếp lên xe, trở về thành phố Giang Nam. Gia Gia, ngươi xem ai đến, vừa vào nhà, Lâm Hải liền cao hứng hướng phía Lâm Mậu Thành hô nói. Lâm Mậu Thành đang ngồi ở trên ghế salon xem báo, nghe Lâm Hải hô, lập tức ngẩng đầu lên, thế nhưng chỉ nhìn một chút, toàn thân không khỏi chấn động mạnh một cái, giấy báo im ắng trượt rơi trên mặt đất. Cha, cha! Lâm Quý kích động nhào tới. Quỳ gối trước mặt Lâm Mậu Thành, nghẹn ngào khóc trống lên. Tiểu Quý, ngươi là Tiểu Quý. Trong ánh mắt Lâm Mậu Thành đầy kinh hỉ, lóe ra nước mắt vui sướng, hai tay che kín vết chai, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu Lâm Quý, tự như vuốt ve một đứa bé. Là ta à, cha, những năm này ngài chịu khổ. Nước mắt nước mũi của Lâm Quý chảy ngang, nhớ tới giày vò trong lòng những năm này, tâm tình lập tức mất khống chế. Hai cha con ôm nhau khóc một hồi lâu mới dừng, Lý Quyên lúc này mới mang theo hai cái hài tử rụt rè, đi tới trước mặt Lâm Mậu Thành. Khi biết được hai cái tiểu tử khỏe mạnh kháu khỉnh này là hai đứa cháu trai của mình, Lâm Mậu Thành liền cao hứng đến không khép miệng lại được. Nhìn tràng cảnh người một nhà trò chuyện vui vẻ, trong lòng Lâm Hải cũng cực kỳ an ủi, thẳng đến khi Lâm Mậu Thành hơi mệt chút, Lâm Hải mới mang theo Lâm Quý cùng Lý Quyên đi xem siêu thị. Sau khi người một nhà Lâm Quý nhìn thấy quy mô siêu thị, nhất thời kinh hỉ tươi cười rạng rỡ. Trời ạ, cái này so với quầy bán quà vặt ở thôn chúng ta muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy à, hơn nữa đồ vật vừa sạch sẽ lại vừa chỉnh tề, thật là tốt. Hai người nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, trong lòng ưa thích nói không nên lời. Lâm Hải lại dẫn bọn họ nhìn chỗ ở trên lầu 2, 10 phần rộng rãi, tuy cần sửa sang, nhưng so với nhà ở nông thôn của Lâm Quý thì tốt hơn nhiều. Tiểu Hải, cái siêu thị này, về sau thật sự là của chúng ta sao? Kinh hỉ qua đi, Lâm Quý tự hồ có chút không thể tin được, lần nữa hướng phía Lâm Hải hỏi, thế nào? Tam thúc còn chưa tin ta, Lâm Hải cười hỏi. Không phải không phải. Lâm Quý liên tục khoát tay, ta chẳng qua là cảm thấy, giống như đang nằm mơ vậy, đúng vậy à, ta đến bây giờ cũng không thể tin được, chúng ta đời này thế mà còn có phúc khí tốt như vậy, chẳng những vào thành phố, còn có một nhà siêu thị tốt như vậy, Lý Quyên ở bên cạnh cũng là một mặt hạnh phúc. Vậy còn không phải nhờ có ta có đứa cháu trai tốt sao? Lâm Quý toét miệng. Nụ cười dài đến mang tên, nhìn ngươi cái dạng ngốc này, thật xấu hổ, Lâm Hải nhìn bộ dáng tam thúc tam thẩm một mặt hạnh phúc, tâm tình cũng phá lệ tốt đẹp, trở lại lầu một, đem mấy nhân viên công tác kêu đến, từ giờ trở đi, đây chính là lão bản cùng bà chủ của các ngươi, Lâm Hải cười đem Lâm Quý cùng Lý Quyên giới thiệu cho bọn họ. Chào ông chủ, bà chủ tốt, mấy nhân viên công tác rất có lễ phép hướng phía Lâm Quý cùng Lý Quyên chào hỏi. Ai ai, tốt, tốt. Các ngươi tốt, Lâm Quý cùng Lý Quyên một mặt chất phát, có chút câu nệ cười, trên mặt vừa hưng phấn lại gấp gáp, trong lòng càng ngọt hơn ăn mật. Được, tam thúc, tam thẩm, các ngươi quen thuộc với nơi này đi, ta liền đi trước. Lâm Hải cùng hai người Lâm Quý nói một tiếng, đi ra ngoài lái xe đi, về đến nhà, vừa mới vào nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, len ken một tiếng, quy chát vang. Lâm Hải mở ra xem, lập tức kinh hãi đến ngồi xuống. Chương 467 Nguyên lai Hằng Nga là loại hình muộn tao. Tin tức là do Giao Trì Tiên Tử phát tới, chỉ là tin tức trong đó, lại làm cho Lâm Hải kinh hãi một trận. Giao Trì Tiên Tử, Vương Mẫu Nương Nương nói, ở giữa ngươi cùng Hằng Nga, tất có gian tình. Mẹ nó, cái lão yêu bà này, có ý tứ gì? Lâm Hải vội vàng đáp tin cho Giao Trì Tiên Tử. Tiểu hồ đồ tiên, đến cùng phát sinh cái gì, bà ta dựa vào cái gì mà nói như thế, làm nhục trong sạch của ta? Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Giao Trì Tiên Tử, ngươi còn có trong sạch. Phía sau là một cái biểu lộ mắt trợn trắng, tiểu hồ đồ tiên, Thảo, ngươi nói lời này dễ dàng bị đánh, có biết rõ không? Biểu lộ hình ảnh, Giao Trì Tiên Tử, cho ta 10 bao sợi cây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phía sau là một cái biểu lộ mỉm cười, nghĩ thật đẹp. Tâm lý Lâm Hải trực tiếp liền cự tuyệt, cái sợi cây này mặc dù mình không quý, nhưng tại thiên đình thế nhưng là hàng bán chạy a, há miệng liền muốn 10 bao. Dựa vào cái gì? Tiểu hồ đồ tiên, không có khả năng. Giao Trì Tiên Tử, ta có thể phát cho ngươi hình tư mật của ta nha. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, phốc. Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó, cái Giao Trì Tiên Tử này, ấn tượng cho mình lúc đầu là vừa khôn khéo lại nghiêm túc, làm sao vì cái sợi cây, hai lần đều nhấc lên muốn phát hình tư mật cho mình. Chẳng lẽ cái sợi cây này, tại trong lòng nữ nhân, địa vị thật trọng yếu như vậy? Tiểu hồ đồ tiên, người trước phát tới. Phía sau là một cái biểu lộ sắc sắc chảy nước miếng, len ken. Một tấm hình được phát tới. Đậu phộng. Lâm Hải nhìn một chút, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lâm Hải một mặt thật không thể tin, trực tiếp mộng bức. Giao Trì Tiên Tử, thế nào à, người ta xinh đẹp không? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lâm Hải căn bản không để ý tới đi xem tin tức của Giao Trì Tiên Tử, giờ phút này, đại não của hắn hỗn loạn tưng bừng, suy nghĩ trong lòng, tất cả đều là tấm hình mà Giao Trì tiên tử phát cho mình kia, lại là Hứa Điềm. Ảnh chụp của Giao Trì tiên tử, thế mà mẹ nó cùng Hứa Điềm giống nhau như đúc, Hinh Nguyệt cùng Hằng Nga có dáng dấp giống nhau, hiện tại Hứa Điềm lại cùng Giao Trì tiên tử có dáng dấp giống nhau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thấy Lâm Hải nửa ngày không hồi phục cho chính mình, bên Giao Trì tiên tử kia có chút nóng nảy. Giao Trì tiên tử, uy, ngươi tại sao không nói chuyện, không phải là muốn chơi xấu à? Lại em gái ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng đáp về cho Giao Trì tiên tử một cái tin tức. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, ngươi có từng hạ phàm qua hay không? Hoặc là nói, có hay không một loại khả năng, còn có một cái ngươi, đã chuyển thế đến nhân gian. Giao Trì tiên tử, cái gì loạn thất bát tao, nói cho ngươi biết, hình tư mật đã phát cho ngươi, muốn chơi xấu, không có cửa đâu. Chẳng lẽ nàng cũng không biết, trong lòng Lâm Hải sững sờ, thời điểm lúc trước khi chính mình hỏi Hằng Nga, Hằng Nga cũng là không nói rõ ràng, nhưng sau khi mình đem ảnh chụp của Hinh Nguyệt phát cho Hằng Nga xong, nhìn từ phản ứng của Hằng Nga, thì Hằng Nga hẳn là biết rõ một ít chuyện. Đậu móa, nếu Hằng Nga không nói, không bằng nhìn xem có thể từ chỗ Giao Trì tiên tử moi ra chút tin tức gì hay không. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải tìm tới Uy Chác Hứa Điềm, muốn tìm nàng lấy tấm hình. Tiểu hồ đồ tiên, bận rộn gì sao, đại cảnh hoa. Thế nhưng chờ chừng 5 phút đồng hồ, tin tức của Hứa Điềm cũng không có trở lại, mà tin tức của Giao Trì tiên tử lại lần nữa phát tới. Giao Trì tiên tử, ngươi đến cùng có phát sợi cây cho ta hay không? Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, tiểu hồ đồ tiên, phát, ngươi cái ăn hàng. Lâm Hải hiện tại cũng không có tâm tình đi tranh luận sự tình sợi cây, trực tiếp tìm ra 10 bao, phát qua cho Giao Trì tiên tử. Giao Trì tiên tử, tạ, vậy bản cung sẽ không quấy rầy. Thao, trở mặt thật nhanh, lập tức lại một bản nghiêm túc. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, mẹ nó sợi cây của ngươi tới tay. Nhưng chuyện bên ca ca này vẫn chưa xong đây, tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, đừng nóng vội a. Lúc trước ngươi nói, chuyện giữa ta cùng Hằng Nga, vương mẫu nương nương đến cùng có ý tứ gì? Giao Trì tiên tử, nể tình bản cung cùng ngươi có chút giao tình, bản cung liền lộ ra cho ngươi một chút, nhớ kỹ, đây không phải là bởi vì ngươi phát sợi cây cho bản cung mới nói cho ngươi. Phốc, Lâm Hải trực tiếp dựng thẳng ngón giữa, mẹ nó, thật là có thể trang a. Vừa rồi người nào mẹ nó nói cho 10 bao sợi cây mới nói cho ca ca biết, hiện tại lại mở miệng một tiếng bản cung, trang giống như theo lão sói vẫy đuôi vậy. Tiểu hồ đồ tiên, nói đi, nói đi. Lâm Hải không còn gì để nói, Giao Trì tiên tử, ta đem siêu cấp mặt nạ dưỡng da mỹ mỹ đát, đưa cho vương mẫu nương nương, nương nương thích vô cùng, còn thưởng cho bản cung. Tiểu hồ đồ tiên, nói điểm chính, mẹ nó, sự tình vuốt mông ngựa. Theo ca ca nói thì có cái sức lực gì? Giao Trì tiên tử, nương nương nhìn thấy trên cái hộp của mặt nạ dưỡng da, là ảnh chụp của Hằng Nga, hình của Hằng Nga trên hộp tuy sinh động hơn, nhưng trong hiện thực đối với đông đảo nam tiên cũng đều là sắc mặt không chút thay đổi. Tiểu hồ đồ tiên, cái gì? Nguyên lai Hằng Nga là loại hình muộn tao? Lâm Hải yên lặng gật đầu, tại trên mạng dễ khai phóng lớn mật, cái gì cũng dám nói, trong hiện thực lại hướng nội ngượng ngùng, hắn không phải là không gặp qua. Chỉ là không nghĩ tới Hằng Nga cũng là loại này. Giao Trì tiên tử, phi, ngươi nói chuyện thật khó nghe. Lần này, Hằng Nga vì mặt nạ dưỡng da của ngươi, vậy mà không tiếc thân mang phục trang kỳ dị, phong tình vạn chủng đem ảnh chụp của chính mình đặt phía trên hộp, đây quả thực là sự tình thật không thể tin. Giao Trì tiên tử, bởi vậy, nương nương liệu định, ở giữa ngươi cùng Hằng Nga, tất có gian tình. Thao, nguyên lai là bởi vì cái này đoán a. Ta còn tưởng rằng cái vương mẫu nương nương này có ngưu bức bao nhiêu, bấm ngón tay tính toán tính ra đến đây chứ. Lâm Hải không khỏi biểu môi một cái, xem ra cái vương mẫu nương nương này cũng không ngưu bức như trong truyền thuyết nha. Giao Trì tiên tử, nương nương đã để Nguyệt lão đi thăm dò giữa ngươi cùng Hằng Nga, phải chăng là dùng nhân duyên tuyến dẫn dắt, một khi có, nương nương tất nhiên sẽ áp dụng biện pháp, nói không chừng ngươi liền muốn không may. Thảo. Dựa vào cái gì? Lâm Hải nghe xong liền tức giận. Mẹ nó ca ca tự do luyến ái, ngại vương mẫu nương nương ngươi nhất cả trứng à. Lại nói, ngươi con mẹ nó cũng không có trứng à, ăn no căng còn xen vào việc của người khác. Lâm Hải hiện tại cơ bản đã xác định, Hằng Nga cũng là Liễu Hinh Nguyệt, vương mẫu nương nương ngăn cản chính mình cùng Hằng Nga, vậy thì tương đương là ngăn cản chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, cái này khiến tâm lý Lâm Hải 10 phần khó chịu. Tiểu hồ đầu tiên, này đã tra hay chưa? Giao Trì tiên tử, tra là tra. Nhưng Nguyệt lão thế mà hồi phục nói, không thể đem dây đỏ cột vào bên trên chân ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Trói được mới là lạ, Lâm Hải nói thầm một tiếng, chính mình thế nhưng là tại nhân gian đây. Giao Trì tiên tử, bất quá Vương Mẫu nương nương cũng đã để mắt tới hai ngươi, chính các ngươi cẩn thận nha. Phía sau là một cái biểu lộ cười trộm, cẩn thận cái quỷ a. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, trong lòng một trận khinh thường. Len keng, đột nhiên, một tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Giao Trì tiên tử hướng ngươi gửi đi 1000 thùng nước Giao Trì. Móa! Lâm Hải giật mình, cái này mẹ nó không phải là đem toàn bộ nước Giao Trì vét hết đi. Không được, vạn nhất các tiên nữ tỷ tỷ trên trời không có nước tắm rửa, đều chạy đến nhà ca ca tắm thì làm sao bây giờ? Vậy các nàng có thể để ca ca đưa khăn mặt cho hay không? Có thể để ca ca chà lưng cho hay không? Vậy ca ca đến lúc đó là đáp ứng, hay là không đáp ứng, vẫn là đáp ứng chứ? Lâm Hải xoa cằm, bắt đầu cười hắc hắc. Len keng, lại là một tiếng nhắc nhở của uy chát, đem Lâm Hải từ bên trong nằm mơ ban giữa ngày giật mình tỉnh lại. Giao Trì tiên tử, mặt nạ dưỡng da tại bên trong đám nữ tiên của thiên đình, phi thường được hoan nghênh, phải sản xuất nhiều hơn, nước không đủ thì tiền ta. Được rồi, nghe ngài, lập tức phát đến nhiều nước như vậy, trong lòng Lâm Hải cũng thật cao hứng, đối với Lâm Hải mà nói, cái này mẹ nó đều là tiền a. Len keng, Lâm Hải đang mơ đẹp, quy chát lại là vang lên một tiếng, Lâm Hải cúi đầu xem xét, a. Tin tức của Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát đã trở lại a. Chương 468, hố cha a, lại thành tắm mộc. Lâm Hải mở quy chát ra, thấy tin tức của Hứa Điềm chỉ có mấy chữ đơn giản. Hứa Điềm, đến cửa vàng song lồng lẫy chờ ta, càng nhanh càng tốt. Ách! Có ý tứ gì? Lâm Hải cảm thấy rất ngờ vực. Tiểu hồ đồ tiên, đại cảnh hoa, ngươi là muốn mời ta ăn cơm sao? Hứa Điềm, đừng nói nhiều, nhanh lên, tiểu hồ đồ tiên, dựa vào, đói khát như thế. Phi, gấp gáp như vậy, đến cùng là chuyện gì? Hứa Điềm, không kịp giải thích, ngươi tranh thủ thời gian, đến thì gọi điện thoại cho ta. Mạc danh kỳ diệu, Lâm Hải nói thầm một tiếng, vốn là tìm Hứa Điềm muốn ảnh chụp, kết quả không đợi mở miệng, nàng ta ngược lại đa có chuyện tìm chính mình. Lâm Hải cùng Hứa Điềm tuy bình thường không có liên hệ gì, nhưng đã cùng một chỗ trải qua không ít chuyện, cũng coi là bạn cùng chung hoạn nạn, thấy Hứa Điềm gấp gáp như vậy, Lâm Hải dù sao cũng không có việc gì, liền đi ra ngoài lái xe, qua vàng son lộng lẫy. Uy, đại cảnh hoa, ta đến, ngươi ở đâu? Lâm Hải dừng xe ở phía sau vàng son lộng lẫy, vào chỗ đậu xe dành riêng cho chính mình, vừa đi vừa cho Hứa Điềm gọi điện thoại. Nhanh như vậy. Hứa Điềm hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, đại cảnh hoa ngươi lên tiếng, ta có thế không nhanh sao? Đoạn đường này thế nhưng là liên tiếp xông qua mười mấy cái đèn đỏ đâu, ngươi đến lúc đó nhớ giúp ta xóa vé phạt a. Lâm Hải nói đùa nói, cho ngươi đẹp mặt. Hứa Điềm hờn dỗi một tiếng, ngươi tại cửa ra vào chờ ta một chút. Ta còn có 3-5 phút đồng hồ liền đến, tắt điện thoại, hai tay Lâm Hải xoa lại, đứng tại cửa vàng son lộng lẫy, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Nhìn làm ăn cũng khá khẩm a, Lâm Hải thấy bãi đổ xe rộng lớn phía trước vàng son lộng lẫy, lúc này đã đậu đầy các loại xe cộ, liền dư một cái chỗ đậu xe đều không có, liền kéo đến bên trên ven đường, cũng đã ngừng mấy chiếc xe sang trọng. Sư phụ, làm sao ngươi lại tới? Đột nhiên, Cường Đầu Trọc từ trong khách sạn chạy ra. Hướng phía Lâm Hải nhếch miệng cười nói, u, Trương Tổng A, Lâm Hải ra vẻ kinh ngạc trêu ghẹo nói, đừng đừng đừng, Cường Đầu Trọc vội vàng khoát tay, sư phụ ngươi cũng đừng gọi như vậy, ngài đây là tới ăn cơm sao? Ta lập tức để cho người ta chuẩn bị, không cần không cần, Lâm Hải vội vàng ngăn lại nói, ta đợi người đâu? Chờ người. Vẻ mặt Cường Đầu Trọc vô cùng nghi hoặc, y thực sự không nghĩ ra, lấy địa vị giờ này ngày này của Lâm Hải, còn có ai có thể làm cho hắn sớm chờ ở cửa? Sư phụ, có đại nhân vật. Cường Đầu Trọc hạ giọng, thần bí hỏi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không phải, là một người bạn bình thường của ta, được, ngươi đi bận biểu chuyện của mình đi. Lâm Hải khoát khoát tay. Bằng hữu của ngươi, sư phụ kia, có cần chúng ta đem phòng đỉnh cấp chí tôn hay không? Không cần, không cần, coi như khách nhân bình thường mà chiêu đãi là được, ngươi đi mau đi. Vậy được rồi, sư phụ ngươi có việc gọi ta. Cường Đầu Trọc cùng Lâm Hải nói một tiếng, lại quay người về trong khách sạn. Mà lúc này, một cỗ Passat màu đen chậm rãi lái tới, lúc đến trước người Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại. Lâm Hải, cửa sổ phía sau quay xuống, khuôn mặt kiều mỹ của Hứa Điềm lộ ra, mang theo nụ cười ngọt ngào. Lâm Hải vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đường ánh mắt hồ nghi mang theo bắt bẻ bên trong, rơi vào trên thân Lâm Hải. Lâm Hải lúc này mới phát hiện, bên cạnh Hứa Điềm, còn ngồi một cái phụ nhân trung niên. Này! Lời nói chuẩn bị để trêu chọc Lâm Hải, xinh xinh bị nghẹn trở về, chỉ là đưa tay đơn giản chào hỏi. Mà lúc này, vị trí cửa sổ lái xe cũng hạ xuống, một cái chừng nam tử 20, tướng mạo tinh anh cầm ánh mắt xéo qua liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau khi thấy Lâm Hải ăn mặc phổ thông, nhất thời toát ra một tia khinh thường. Không có chỗ đậu xe à? Nam tử nhìn sang bốn phía, mi đầu không khỏi nhíu một cái, thúc thúc, a di, Điềm Điềm, nếu không các ngươi trước xuống xe, ta lại lái về hướng phía trước một chút, nhìn có thể tìm tới chỗ đổ xe hay không. Nam tử mang theo ấy nấy nói, tiểu từ a, ta nhìn phía trước cũng khắp nơi đều là xe, chỉ sợ gần đây cũng không có chỗ trống a. Nam tử trung niên ở tay lái phụ một mặt bất đắc dĩ nói, loại khách sạn sang trọng như vàng son lộng lẫy này chính là như vậy. Có quyền có thế tất cả đều tới nơi này ăn cơm, cha ta liền thường xuyên đến, đến hơi muộn một chút, liền không có địa phương đổ xe. Nam tử được xưng là tiểu từ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong giọng nói, lại bất tri bất giác mang ra một tia huyền diệu, tự hồ có thể tới vàng son lộng lẫy ăn cơm, cũng là tượng trưng cho một loại thân phận. Nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác a. Nữ nhân trung niên ngồi phía sau dùng giọng điệu thương lượng nói, phòng cũng đã đặt trước, tiểu từ có chút do dự. Đem xe ngừng ở sân bãi phía sau nhà hàng đi. Thấy bọn họ đem xe đứng ở chỗ này, nửa ngày không biết như thế nào cho phải, Lâm Hải ở một bên, bỗng nhiên nói, dù sao bên trên xe, cũng đều là người nhà bằng hữu của Hứa Điềm, đến nhà hàng của chính mình, Lâm Hải tổng không thể khiến người ta liền cái địa phương dừng xe đều không có a. Nào nghĩ đến, lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, tiểu tử nhất thời khinh thường biểu môi một cái. Hứ, ngươi coi đó là sân sau của nhà ngươi a. Có biết bãi đổ xe phía sau vàng son lộng lẫy, là cái người gì mới có tư cách đem xe đổ vào không? Lâm Hải nghe ngữ khí khinh miệt của tiểu từ này, hơi khẽ cau mày, trong lòng có một tia khó chịu, nhưng xem ở trên mặt mũi của Hứa Điềm, Lâm Hải thật cũng không có tiện phát tác. Đi theo ta, Lâm Hải bỏ câu nói tiếp theo xuống, quay người liền hướng bãi đổ xe phía sau vàng son lộng lẫy đi đến. Hứ, giả trang cái gì mà trang a, rồi bị bảo an đuổi ra liền không đắc ý nổi. Ta nói Điềm Điềm. Ngươi là cái cảnh quan tốt, bằng hữu kết giao cũng phải có thân phân địa vị tương đương, về sau loại xem xét cũng là phổ thông, lời của tiểu từ còn chưa nói dứt, bỗng nhiên sửng sốt, chỉ thấy Lâm Hải, giờ phút này đang đứng tại cửa sau của vàng son lộng lẫy, hướng bọn họ ngoắt tay, ra hiệu bọn họ qua đó. Không thể nào, tiểu từ nháy mắt mấy cái, một mặt không thể tin được, thế nhưng nhân viên an ninh ở sân sau kia, giờ phút này đang đứng tại bên người Lâm Hải, một mặt mỉm cười. Bộ dáng tựa hồ rất hữu hảo, một điểm tư thế đuổi người đều không có a. Cái này mẹ nó tình huống là như thế nào? Tiểu từ có chút mộng, trong lúc nhất thời không biết đến cùng có nên qua hay không. Thất thần làm gì a? Lâm Hải bảo ngươi qua đấy, Hứa Điềm tại phía sau, mở miệng thúc giục nói, Điềm Điềm, bằng hữu này của ngươi bên trong nhà là làm gì? Tiểu từ không hề động, đột nhiên hỏi, cha mẹ đều là nông dân, hắn là sinh viên Đại học Giang Nam, Hứa Điềm nói chi tiết. Xuất thân nông dân. Tiểu từ càng mộng, mẹ nó một cái sinh viên đại học từ nông thôn đến, làm sao có thể tiến vào sân sau của vàng son lộng lẫy. Đây chính là khu dừng xe chuyên chúc của khách quý a, liền cả phụ thân gã đều không có tư cách. Nhanh lái qua a. Hứa Điềm thấy tiểu từ bất động nửa ngày, có chút không kiên nhẫn nói. Tiểu từ lúc này mới mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem xe lái qua, đồng thời tâm lý bắt đầu có chút thấp thỏm không yên. Đừng mẹ nó đến trước mặt lại bị người đuổi ra, vậy liền mất mặt ném lớn, thế nhưng là sau khi tới cửa, nhân viên an ninh kia bỗng nhiên duỗi ra hai tay, hướng gã làm một cái thủ thế thông hành, để tiểu từ kém chút không thể kịp phản ứng. Cái này thật đúng là tiến vào rồi, tiểu từ mãi cho đến khi xuống xe, cũng có chút không dám tin tưởng. Nhìn xung quanh một chút, đổ xung quanh không dưới 20 chiếc xe, không có một cổ là thấp hơn 1 triệu, chiếc Passat của chính mình kia. Nhất thời lộ ra nghèo hèn không được, có chút không hợp nhau. Lâm Hải, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cha ta, mẹ ta, Hứa Điềm hôm nay mặc một thân thường phục, lộ ra một cổ khí tức thanh xuân mê người, cùng lúc mặc cảnh phục so sánh, có một phen vị đạo đặc biệt. Cha, mẹ, đây chính là Lâm Hải, bạn trai ta, Hứa Điềm nói, bỗng nhiên đeo ở cánh tay Lâm Hải, đem đầu tựa ở bả vai hắn. Thúc thúc, A Di, các ngươi tốt, ta... Khụ khụ, Lâm Hải lễ phép đầu mỉm cười nói, lời nói nói một nửa, đột nhiên mới kịp phản ứng, nhất thời kém chút nghẹn lấy. Mẹ nó, tình huống là như thế nào? Mà lúc này, bỗng nhiên một đường ánh mắt căm thù, rơi vào trong mắt Lâm Hải. Lâm Hải nhìn sắc mặt tiểu tử có chút phát xanh, nhất thời hiểu được, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Hố cha a, ca ca mẹ nó lại thành tấm mộc, chương 469, Hoàng Đình Cung Yến. Lâm Hải một mặt khóc một mặt không khỏi hướng phía Hứa Điềm ném qua một cái ánh mắt hỏi thăm, Hứa Điềm vội vàng nhẹ nhàng bóp bóp cánh tay Lâm Hải, sau đó con mắt xinh xắn nháy nháy. Giúp đỡ chút. Hứa Điềm đem môi son ghé vào bên tai Lâm Hải, thổ khí như lan, nhất thời để Lâm Hải như bị điện giật, toàn thân tê dại một trận. Mà cái động tác nhìn như vô cùng mập mờ này, để con mắt của tiểu tử ở phía đối diện bỗng nhiên trợn tròn, mặt nhất thời liền đen như đêm tới. Điềm Điềm, một cái nữ hài tử, cùng người cuốn lấy nhau, thành bộ dáng gì? Mẫu thân Hứa Điềm mất mặt, bỗng nhiên quát lớn nói, Hứa Điềm nghe được, vội vàng le lưỡi, đem Lâm Hải buông ra. Tiểu tử a, nhà đầu Điềm Điềm này, bình thường đều là bị ta làm hư, tùy tiện không có bộ dáng cô gái, ngươi đừng để trong lòng a. Mẫu thân Hứa Điềm vội vàng hướng phía tiểu tử, cười theo nói, không sao, a di, tính cách Điềm Điềm rất đáng yêu, ta rất ưa thích. Tiểu tử mặt ngoài mỉm cười tự nhiên, nhưng vẻ lo lắng trong mắt tựa hồ lại nồng hậu dày đặc thêm một tầng. Mà Hứa Điềm nghe được câu này, đôi mi không khỏi hơi nhíu lại, lộ ra một tia không vui. Nhưng ta không thích ngươi, Hứa Điềm nói một câu, nhất thời để bầu không khí bỗng nhiên cứng đờ, lập tức an tĩnh lại. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu, tiểu tử người ta này chỗ nào không tốt, chỗ nào cũng không tốt. Hứa Điềm hờn dỗi nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn mân mê rất cao. Mà từ đông một mặt xấu hổ, sắc mặt chìm xuống tựa hồ cũng có thể gạt ra nước. Tốt, chúng ta đi vào trước rồi nói sau, phụ thân Hứa Điềm thấy tràn diện tựa hồ có chút xấu hổ, vội vàng đi ra hòa giải nói. Đúng vậy a, thúc thúc, a di, chúng ta đi vào lại nói. Từ đông cũng vội vàng tìm bậc thang, kêu gọi mọi người rời vào trong. Đi thôi, Lâm Hải, Hứa Điềm hướng phía mẫu thân của nàng trợn mắt trừng một cái, nắm cánh tay Lâm Hải dẫn đầu đi ra ngoài. Lâm Hải cảm thụ được chỗ truyền cánh tay đến cảm giác đè ép thoải mái dễ chịu, tâm lý không khỏi cười khổ một trận. Mẹ nó, đây đều là lần thứ mấy làm tấm mộc. Anh em mạng này à, mà từ đông thấy Hứa Điềm cùng Lâm Hải thân mật như thế, trong mắt đột nhiên lóe lên hàn quang, song quyền không khỏi nắm chặt. Đi thôi, tiểu tử, một hồi chúng ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ Điềm Điềm. Mẫu thân Hứa Điềm mang theo ấy nấy hướng phía từ đông nói nói. Từ đông lúc này mới đem ánh mắt phẫn nộ từ trên thân Lâm Hải dời đi. Gia hỏa này, thế mà thật có thể tiến vào hậu viện của vàng son lộng lẫy, đến cùng là cái thân phận gì? Từ đông cúi đầu đi tới, đã đem Lâm Hải hận lên, nhưng đối với chuyện Lâm Hải có thể tiến vào bãi đổ xe hậu viện của vàng son lộng lẫy, trong lòng gã vẫn có chút lo nghĩ cùng cố kỵ. Chúng ta đi, Trương Thúc, lúc đi qua chỗ bảo an, Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía bảo an cười vẫy tay. Ai, ai, đi thông thả. Đi thông thả, bảo an lập tức một mặt vui sướng hướng phía Lâm Hải vội vàng phất phất tay, trong lòng quả thực là thụ sủng nhược kinh. Tuy bản an không biết thân phận chân chính của Lâm Hải, nhưng ông ta rõ ràng đã thấy qua, Trương tổng của vàng son lộng lẫy, tại trước mặt người trẻ tuổi này tất cung tất kính, nhu thuận như một cái người hầu. Một mực nhìn đến khi Lâm Hải đi xa, trong lòng bảo an còn bùi ngùi mãi thôi. Đối với những người là bảo an như chúng ta này cũng khách khí như vậy, thật sự là một chút kiêu ngạo đều không có a. Trách không được người ta tuổi còn trẻ liền có thể thành đại nhân vật, mà Lâm Hải không biết là, chính vì bản thân mình chào hỏi một tiếng cùng bảo an, nhất thời để sắc mặt từ đông bắt đầu trở nên nghiền ngẫm. Hứ, ta nói làm sao ngươi có thể mang bọn ta tiến vào bãi đổ xe hậu viện của vàng son lộng lẫy, nguyên lai nhân viên an ninh kia là thúc của ngươi a. Từ đông ở một bên khinh bỉ liếc nhìn Lâm Hải một chút, âm dương quái khí nói nói ách, Lâm Hải sững sờ, sau đó một trận buồn cười, mẹ nó. Sức tưởng tượng quá phong phú a. Ta nói, các ngươi làm thế này là cùng một cái đạo lý với biển thủ đi, cũng đừng làm cho thúc ngươi đem chức vụ bảo an có tiền đồ như thế ném mất, biết rõ Lâm Hải cũng không phải là đại nhân vật gì, mà chính là dựa vào một cái thúc thúc làm bảo an để đi cửa sau, từ đông nhất thời bắt đầu mỉa mai. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, Lâm Hải nhàn nhạt nói, ngữ khí của từ đông để Lâm Hải rất chán ghét. Hứ. Từ đông mười phần khinh thường biểu môi một cái. Mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, mà cha mẹ Hứa Điềm, đi theo từ đông bên cạnh, thì là không nói một lời, chỉ là mi đầu cũng cau chặt lại, hiển nhiên đối với chuyện Hứa Điềm đột nhiên toát ra một người bạn trai, hết sức bất mãn. Thúc thúc A Di, cái này phòng không tệ đi, chỉ mỗi phí phòng liền đã 888 nguyên. Tiến vào phòng, Từ Đông bệ vệ, mười phần không khách khí ngồi ở chủ tọa, mang theo một tia khẩu khí huyền diệu nói nói, ai u, phí phòng mắc như vậy sao? Cha mẹ Hứa Điềm nhất thời có chút giật mình, cũng có chút kinh hỉ. Lâm Hải ở một bên, cũng hơi khẽ cau mày. Cha mẹ Hứa Điềm nói thế nào cũng là trưởng bối, cái Từ Đông này đã quá không có nhãn lực mà ngồi chủ vị như thế, thế nhưng khi Lâm Hải nhìn về phía cha mẹ Hứa Điềm, lại kinh ngạc phát hiện, bọn họ thế mà không có một tia không hài lòng. Cái này có ý tứ. Lâm Hải một trận không hiểu. Mấy người ngồi xuống xong, phục vụ viên đem thực đơn đưa qua, sau đó mặt mỉm cười ở một bên chờ đợi. Đến, thúc thúc, A Di, các ngươi điểm đi, thích ăn cái gì thì gọi cái đó. Từ Đông đem thực đơn đưa cho cha mẹ Hứa Điềm, sau đó tùy tiện nói nói, vậy chúng ta liền không khách khí. Cha mẹ Hứa Điềm đem thực đơn nhận lấy, thế nhưng cũng chỉ lật mấy trang, cũng không thể điểm ra một món đồ ăn nào, mà biểu hiện trên mặt, lại có chút lúng túng. Tiểu Từ A, nếu không, vẫn là ngươi chọn đi, phụ thân Hứa Điềm, gượng cười đem thực đơn lại trả cho Từ Đông. Không phải bọn họ không muốn gọi, thật sự là do thức ăn này quá quý a, một món rẻ nhất đều muốn hơn 300 khối tiền. Bọn họ thực sự không dám điểm. Không có việc gì, hôm nay ta mời khách, thúc thúc A Di, các ngươi cứ gọi đi. Từ Đông rất hài lòng với phản ứng của cha mẹ Hứa Điềm, mang trên mặt cảm giác nồng đậm ưu việt nói. Không, không, chúng ta ăn cái gì đều được, vẫn là ngươi chọn đi. Cha mẹ Hứa Điềm liên tục khoát tay, nói cái gì cũng không gọi, nhưng trong mắt lại nhiều thêm một tia sốt ruột. Vậy được rồi, Từ Đông lúc này mới đưa thực đơn nhận lấy, có chút đắc ý nhìn về phía Hứa Điềm. Sau đó, sắc mặt gã đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy Hứa Điềm giờ phút này, đang cùng Lâm Hải cúi đầu cười nói cái gì đó, căn bản hướng phía bên gã này đến nhìn đều không liếc nhìn một chút. Thảo, trong lòng Từ Đông không khỏi hỏa khí, Điềm Điềm, Điềm Điềm. Từ Đông gọi hai tiếng, Hứa Điềm mới ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt. Từ Đông đè nén lửa giận trong lòng, chính mình bày làm ra một bộ biểu lộ mỉm cười. Điềm Điềm, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi đến gọi a. Từ Đông đem thực đơn đưa về phía Hứa Điềm. Hả, không cần, ta không đói bụng. Hứa Điềm rất qua loa đáp ứng một tiếng, lại cúi đầu cùng Lâm Hải nói giỡn. Tay cầm thực đơn của Từ Đông nhất thời dừng tại giữa không trung, sắc mặt lập tức liền xanh. Mẹ nó a. Từ Đông thầm mắng một tiếng, kém chút đem thực đơn quẳng. Phí khí lực thật lớn, mới làm tâm tình trở nên bằng phẳng, gã hôm nay vì cũng là truy cầu Hứa Điềm, có lửa tự nhiên cũng không tiện hướng Hứa Điềm mà phát. Nhất thời đem tất cả tâm tình đều chuyển dời đến trên thân Lâm Hải. Đều là cái đồ nhà quê hỗn đản này, cũng xứng theo lão tử đoạt nữ nhân, khóe miệng Từ Đông bỗng nhiên nhếch lên, đem ánh mắt tìm đến phía Lâm Hải. Cái kia, Lâm cái gì tới? Ngữ khí Từ Đông mang theo khinh miệt, Lâm Hải sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên. Lâm Hải, hả, Lâm Hải đúng không? Nếu không ngươi điểm cái đồ ăn. Từ Đông bỗng nhiên đem thực đơn đưa qua. Hả, không, các ngươi điểm là được, Lâm Hải ngu ngơ cười một tiếng, đồng thời tâm lý có một tia kinh ngạc, xem ra cái này Từ Đông cũng vẫn biết là người a. Thế nhưng là khi Lâm Hải nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Từ Đông, nhất thời cảm thấy mình có chút ngây thơ. Quả nhiên, Từ Đông lần nữa lên tiếng, ngươi tốt nhất nên nắm lấy cơ hội, vàng son lộng lẫy không phải ai cũng tới được, thừa dịp hôm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì liền gọi đi, ta sợ ngươi về sau ngươi không có cái cơ hội này. Lâm Hải quá dị liếc nhìn Từ Đông một chút, mẹ nó, đây là hướng ca ca khoe của đâu? Cảm giác xuất sắc ưu việt đâu? Bởi vì chính mình đến giúp Hứa Điềm làm tấm mộc, tâm lý hắn đối với Từ Đông còn có chút băn khoăn, bất quá bây giờ gia hỏa này tự mình tìm đường chết, này cũng không có cái gì phải khách khí. Lâm Hải nghĩ đến, khẽ vươn tay liền đem thực đơn tiếp nhận qua. Từ Đông thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, tâm nói lấy loại đồ nhà quê đến nhìn cùng chưa thấy qua cái các mặt xã hội gì. Đừng nói gọi món ăn, đoán chừng xem xét giá cả liền đã phải hoảng sợ té ngã, không thấy đến cha mẹ của Hứa Điềm, cầm thực đơn cũng không dám gọi sao. Lâm Hải tiếp nhận thực đơn, lại không có mở ra, mà chính là một mặt cười ngây ngô nhìn Từ Đông. Thật là ngươi mời khách nha, Từ Đông khẽ giật mình, sau đó cười xùy một tiếng, đối Lâm Hải càng bắt đầu phát ra khinh bỉ. Ta mời, ngươi yên tâm gọi đi, sẽ không để cho ngươi bỏ tiền, Từ Đông khinh thường lắc đầu. Vậy ta liền gọi. Lâm Hải thử thăm dò nói, gọi, tùy tiện gọi đi. Từ Đông hào phóng phất phất tay, đồng thời liếc nhìn Hứa Điềm một chút, ý kia rất rõ ràng. Nên tuyển người nào làm bạn trai, tâm lý hẳn là có lựa chọn a. Vậy được rồi. Lâm Hải nói, thực đơn cũng không mở, trực tiếp đưa cho phục vụ viên. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, không biết Lâm Hải có ý tứ gì. Mẹ nó, không phải là biết rõ đồ ăn trong này rất quý, liền nhìn cũng không dám nhìn a. Từ Đông nhất thời khinh bỉ biểu môi một cái. Mà lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Lâm Hải truyền tới, liền tới một bàn hoàng đình cung yến đi. Được. Phục vụ viên mỉm cười đi ra khỏi phòng. Hoàng đình cung yến, Từ Đông sững sờ, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cái không ngồi vững vàng, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Chương 470, ta đã đánh qua. Ai nha, tiểu Từ, ngươi không sao chứ? Thấy Từ Đông bỗng nhiên ngã sắp xuống, cha mẹ Hứa Điềm giật mình, vội vã vươn tay đi đỡ. Không có việc gì, không có việc gì, ghế có chút trơn. Từ Đông có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, lúc lại nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt liền biến. Bà nội ngươi, tiểu tử này làm sao lại điểm món ăn trấn điếm của Vàng Son lộng lẫy? Từ Đông một mặt hồ nghi nhìn Lâm Hải vài lần, chẳng lẽ hắn trước kia đã tới nơi này nếm qua? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Rất nhanh, vừa nghĩ tới xuất thân của Lâm Hải, lại nhìn cách ăn mặc nghèo hèn trên thân thể, Từ Đông lập tức liền phủ quyết ý nghĩ này. Khẳng định là ở đâu nghe người ta nói qua, con mẹ nó a, thật là xui xẻo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái hoàng đình cung yến này là một hệ liệt đồ ăn, toàn bộ muốn hơn 5 vạn đây. Vừa nghĩ tới chỗ này, Từ Đông liền một trận thịt đau, mà thật buồn bực là, gã căn bản là không có mang nhiều tiền như vậy, cái này đến lúc đó tính tiền, há không mất mặt ném lớn sao? Cái kia, hoàng đình cung yến ta thường xuyên ăn, cũng đã chán ăn, vị đạo bình thường, nếu không mình vẫn là gọi cái gì khác đi. Từ Đông cười khang một tiếng, có chút chột dạ nói, à, ngươi xem đi, chúng ta ăn cái gì đều được. Cha mẹ Hứa Điềm vội vàng cười nói, bọn họ sớm đã bị giá cả bên trên thực đơn trấn trụ, căn bản không dám phát biểu ý kiến. Mà Lâm Hải nghe xong, trong lòng thì là cười lạnh một trận. Không phải là ưa thích trang bức sao? Làm sao không giả bộ được, ta nói, cái tiểu từ kia à, ngươi không phải là không trả được chứ? Lâm Hải nghiền ngẫm cười, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Từ Đông, khóe mắt mang theo một tia giễu cợt rõ ràng. Tiểu từ em gái ngươi, Từ Đông cái này khí a, ngươi mẹ nó là ai vậy? Vậy mà cũng gọi lão tử là tiểu từ, ai, ai nói không trả được, đây coi là cái gì, ta là cảm giác vị đạo bình thường, sợ thúc thúc A-di ăn không quen mà thôi. Từ Đông ngụy biện nói, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, chỉ có thể đem lý do đẩy lên trên thân cha mẹ Hứa Điềm. A, không có việc gì không có việc gì, chúng ta ăn quen, cái gì cũng không kiêng ăn, cha mẹ Hứa Điềm không rõ ràng cho lắm, coi là Từ Đông thật sự là suy nghĩ vì bọn họ đâu, đến nhà hàng cao cấp như vậy. Bọn họ nào dám bắt bẻ a, vội vàng liên tục khoát tay nói. Chỉ là lời của bọn họ vừa ra khỏi miệng, thân thể Từ Đông nhoáng một cái, kém chút lần nữa rơi trên mặt đất. Mẹ nó, thật mẹ nó là đồng đội heo a, Từ Đông sắp khóc, tầm nói hai người đi theo lấp loạn cái gì a. Mà Lâm Hải thì kém chút cười phun, kinh ngạc liếc nhìn cha mẹ Hứa Điềm một chút, tầm nói hai cái vị này thật đáng yêu nha. Tiểu Từ a, nếu thúc thúc a di cũng như thế nói, vậy liền điểm cái này. Bất quá ngươi nếu là thật không trả nổi thì liền nói, chúng ta sẽ không xem thường ngươi. Lâm Hải nhìn cười, ở một bên kích thích nói, xem thường em gái ngươi a, ngươi mẹ nó a có tư cách gì xem thường lão tử. Trong lòng Từ Đông cũng tức điên, ngẩng đầu hung hăng trừng Lâm Hải một chút, liền cái này, có cái gì không tầm thường, chút tiền ấy đối với ta mà nói, là mưa bụi. Từ Đông kiên trì nói lời này, trái tim đều đang chảy máu, con mẹ nó hơn 5 vạn a. Tuy trong nhà Từ Đông có một chút tiền, nhưng cũng không phải loại đại phú đại quý kia, một bữa cơm ăn hết 5 vạn, cũng đủ để gã uống một bình. Bất quá ở trước mặt Hứa Điềm cùng cha mẹ của nàng, gã cũng không thể lùi bước a, chỉ có thể cắn hàm răng nuốt vào trong bụng. Xem ra một hồi phải tìm cơ hội, để cho người ta đưa chút tiền tới, Từ Đông hết thảy liền mang hơn 1 vạn khối tiền, vốn cho rằng đã đủ, ai ngờ bị Lâm Hải hố một chút, trong lòng đối với Lâm Hải càng thêm hận. Trong thời gian chờ đồ ăn, cha mẹ Hứa Điềm mới chính thức đem Từ Đông giới thiệu cho Hứa Điềm. Điềm Điềm a, ngươi hẳn còn nhớ Từ Đông đi, cha mẹ y trước kia cũng là lão sư nhị trung của ngươi, liền ở dưới lầu nhà chúng ta, hai người các ngươi khi còn bé thường xuyên cùng nhau chơi đùa đây. Mẫu thân Hứa Điềm, nhìn sang Từ Đông, cười giới thiệu nói, đúng vậy à, Điềm Điềm khi đó, Từ Đông vội vàng một mặt nho nhã đem lời nói nhận lấy, thế nhưng là không đợi gã nói xong, Hứa Điềm trực tiếp rất thẳng thắn lắc đầu. Không có ấn tượng gì. Ách, cổ Từ Đông nhất thời giống như bị người khác kẹp lại, trên mặt xấu hổ một trận, người đứa nhỏ này. Mẫu thân Hứa Điềm oán trách trừng Hứa Điềm một chút, về sau, ba Từ Đông bị điều tới cục giáo dục, không qua mấy năm liền làm cục trưởng, năm trước lại được đề bạt làm khu trưởng, chuyên môn phân công quản lý công tác văn hóa giáo dục. Phó, phó, Từ Đông vội vàng uốn nắn nói, thế nhưng biểu lộ đắc ý trên mặt này, lại lộ rõ trên mặt, nhưng khi cái ánh mắt cao cao tại thượng, mang theo cảm giác vô cùng ưu việt quét về phía Lâm Hải cùng Hứa Điềm, muốn nhìn một chút biểu lộ lúc sợ hãi của bọn họ, lại kém chút đem gã phiền muộn đến thổ huyết. Chỉ thấy hai người này, mỗi người cầm một cái điện thoại di động, tất cả đều cúi đầu đánh trò chơi, bộ dáng tập trung tinh thần kia, tựa hồ căn bản là không có nghe được bọn họ đang nói cái gì. Mẹ nó, mặt Từ Đông một chút liền hắt, cảm tình thân thế của chính mình ngưu bức như vậy, nhưng người ta căn bản là không có nghe thấy. Điềm Điềm, đem điện thoại di động của ngươi thu lại, có thể có chút lễ phép hay không? Mẫu thân của Hứa Điềm nhìn qua, mở miệng quát lớn nói ha. Nha, Hứa Điềm mờ mịt ngẩng đầu, sau đó có chút không tình nguyện đem điện thoại di động thu về. Vẫn là cha ngươi lợi hại a, trước kia tại nhị trung cũng đã làm lão sư, hiện tại cha ngươi đã là khu trưởng, mẹ ngươi cũng điều đến cục giáo dục công tác, nào giống ta và Hứa Thúc của ngươi a, nửa đời người qua, vẫn là cái giáo sư trung học bình thường. Mẫu thân của Hứa Điềm có chút cảm khái nói, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ nồng đậm, làm lão sư cũng rất tốt, thời gian tự do nhiều, không giống cha mẹ ta, mỗi ngày đều có khách nhân mời ăn cơm, về đến nhà lại có người tặng lễ cái gì, phiền đều có thể phiền chết. Từ Đông giả trang ra một bộ ngữ khí chán ghét, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, trên cái mặt kia, đều nhanh đắc ý cười đến nở hoa. Nếu là có người phiền ta như thế, ta cao hứng cũng không kịp đâu, mẫu thân Hứa Điềm nói. Biểu lộ hâm mộ trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc. Đúng, tiểu từ hiện tại đang công tác ở đâu? Mẫu thân Hứa Điềm liếc nhìn Hứa Điềm một chút, cố ý đề to giọng, nhấc lên cái này, Từ Đông càng thêm đắc ý, thân thể hướng bên trên chỗ tựa lưng khẽ nghiêng, giả trang ra một bộ biểu lộ bất đắc dĩ. Ta cũng không có cái tiền đồ gì, sau khi tốt nghiệp đại học, liền đến pháp viện công tác, năm nay vừa lên làm phó đình trưởng của thẩm phán nhị đình, ngồi ăn rồi chờ chết, ai nha? Ngươi còn trẻ như vậy, cũng làm phó đình trưởng. Quá không tin nổi, mẫu thân Hứa Điềm nhất thời lộ ra biểu lộ kinh hỉ, liền cả phụ thân Hứa Điềm một mực không nói gì, thì bên trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ tuy biết rõ Từ Đông công tác tại pháp viện, nhưng còn thật không biết, tuổi còn trẻ liền đã là cái tiểu lãnh đạo, cũng không tính là cái lãnh đạo gì, cũng chính là hơi có chút quyền lợi nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Con mắt đắc ý của Từ Đông cũng nheo lại, hướng phía Lâm Hải lộ ra một cái ánh mắt khiêu khích, cái kia, Lâm cái gì tới, ta trí nhớ này, lại cho quên. Từ Đông vỗ vỗ trán, hướng phía Lâm Hải nói, Lâm Hải, hả, đúng, Lâm Hải đúng không, đã hôm nay ngươi có cơ hội ngồi một chỗ ăn cơm cùng ta, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, nếu như ngày nào trong nhà ngươi có người thư kiện, có thể sớm cùng ta nói, ta xem ở trên mặt mũi của Điềm Điềm, làm sao cũng sẽ chiếu cố một hai. Lâm Hải nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của Từ Đông, trên mặt hốt nhiên lộ ra một cái biểu lộ trêu tức. Ngươi thật sự là pháp viện, này còn có thể là giả. Từ Đông suy cười một tiếng, cảm giác Lâm Hải cũng là thằng ngu. Này, cùng Chấn Hưng ngươi có biết hay không, Lâm Hải nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới cái tên này. Từ Đông mạnh mẽ sững sờ, sau đó lập tức ngồi thẳng, nghi hoặc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Thế nào, ngươi biết cung viện trưởng của chúng ta, hả? Cũng chưa nói tới nhận biết. Lâm Hải nhàn nhạt nói, Từ Đông lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn thấy Lâm Hải đột nhiên nâng lên cung Chấn Hưng, còn tưởng rằng là cái thân thích gì của cung Chấn Hưng, dù sao cái làm lãnh đạo nào mà không có một hai cái thân thích nghèo. Hả, ta thật ra cũng thường xuyên cùng nhau ăn cơm với cung viện trưởng, bất quá ngươi nghe nói qua tên của cung viện trưởng, cũng coi như ngươi có chút kiến thức. Từ Đông lại khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng, rất trang bức mà nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Bất quá ông ta hẳn là nhận biết ta, hơn nữa trong thời gian ngắn khẳng định không quên. Lâm Hải bỗng nhiên lần nữa mở miệng, dùng ngữ khí mười phần khẳng định nói, cung viện trưởng nhận biết ngươi. Hứ, Lâm Hải nói một câu, trực tiếp đem Từ Đông chọc cười. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để loại nhân vật như cung viện trưởng này nhận biết. Ngươi dựa vào cái gì, Từ Đông Miệt thì biểu môi, cảm thấy Lâm Hải thổi ngưu bức cũng quá không đáng tin cậy. Há, cũng không có gì. Lâm Hải ngu ngơ cười một tiếng, ta đã đánh ông ta. Phốc, Lâm Hải nói một câu, khiến một miệng nước trà mà Từ Đông vừa uống, trực tiếp phun ra ngoài. Chương 471, vậy mà bị cường hôn. Còn may đồ ăn chưa đưa lên. Lâm Hải thấy Từ Đông trực tiếp phun ra cả bàn, nhất thời có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Khụ khụ khục, Từ Đông ho khan một trận, căn bản không quan tâm tới lời nói phản ứng ghét bỏ của Lâm Hải. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đánh qua cung viện trưởng, ha ha, ha ha ha, Từ Đông vỗ bàn cười ha hả, thúc thúc, a di, điềm điềm, các ngươi có nghe hay không? Hắn nói hắn đánh qua cung viện trưởng, ai u, cười chết ta. Từ Đông ôm bụng, cười thở không ra hơi. Mà cha mẹ Hứa Điềm cũng cầm ánh mắt lạ lại nhìn Lâm Hải, chán ghét đối với Lâm Hải không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Tuy người trẻ tuổi tại trước mặt nữ hài, rất nhiều cũng ưa thích chém gió bức, nhưng dầu gì cũng có cái độ a, cái này mẹ nó đem bầu trời đều thổi phá, cũng không phải là ngưu bức, mà chính là đần độn. Ngược lại trong ánh mắt Hứa Điềm liên tục có dị sắc, có chút khâm phục đánh giá Lâm Hải. Ngươi thật đánh qua cung viện trưởng. Ừm, bất quá chỉ một lần, Lâm Hải nhàn nhạt gật gật đầu. Phốc, Từ Đông thật vất vả mới ngưng cười, lại bị Lâm Hải nói một câu chọc cho cười rộ lên. Mẹ nó, còn liền một lần, con mẹ nó ngươi còn muốn mấy lần a? Từ Đông vừa cười, một bên hướng phía Lâm Hải giơ ngón tay cái lên. Anh em, luận thổi ngưu bức, ta liền phục ngươi, được, đừng nói những cái này, vạn nhất truyền đến trong lỗ tai của cung viện trưởng, liền hỏng. Mẫu thân của Hứa Điềm rất bất mãn trừng Lâm Hải một chút, oán thanh nói, đúng đúng đúng. Từ Đông vội vàng ngưng cười, Lâm cái gì tới? À, Lâm Hải, đúng không? Xem ở trên mặt Điềm Điềm, ta khuyên ngươi một câu, lời này ra ngoài đừng loạn nói, nếu không để cung viện trưởng biết rõ, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Lâm Hải trực tiếp trợn mắt trừng một cái, mẹ nó đầu năm nay nói thật làm sao lại không ai tin đây, cũng may đồ ăn rất nhanh liền bưng lên, mấy người mới đem cái đề tài này ngừng lại. Nhìn trên bàn cơm, một bàn thức ăn sắc hương vị đều đủ. Cha mẹ Hứa Điềm cũng kinh ngạc đến ngay người, không phải chỉ gọi một món ăn sao? Làm sao đưa lên nhiều như vậy, cái này cần không ít tiền a? Bọn họ phát hiện, đầy bàn đồ ăn, vậy mà không có một món nào là bọn họ đã từng nếm qua, là một hệ liệt đồ ăn, bất quá còn mau, cũng không có tốn nhiều tiền. Từ Đông nhìn mấy chục món ăn, cắn răng nói, đau lòng đều nhanh nhỏ ra máu, chỉ có 5 người, gọi nhiều như vậy làm gì a? Mẫu thân Hứa Điềm có chút oán trách liếc nhìn Lâm Hải một chút, trong lòng đối với Lâm Hải càng thêm bất mãn. Không có việc gì, không có việc gì, mất không mấy đồng tiền, Từ Đông kiên trì, ra vẻ hào phóng nói, trong lòng thì đem Lâm Hải mắng thành chó. Con mẹ nó a, nhất định phải liều mạng ăn nhiều một chút, cái này mẹ nó đều là tiền a, đến a, thúc thúc, a di, Điềm Điềm, đừng lo lắng, mau ăn đi. Từ Đông vội vàng chào hỏi người một nhà Hứa Điềm ăn cơm. Mấy người lúc này mới một mặt hưng phấn cầm lấy đũa bắt đầu ăn, ừm, không tệ, ăn rất ngon. Lâm Hải cũng không hề khách khí, kẹp đồ ăn lên liền miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoạm, một bên ăn một bên tán thưởng, đem Từ Đông tức đến cái mũi cũng lệch ra. Mẹ nó, một bàn tiệc hơn 5 vạn khối tiền, con mẹ nó có thể ăn không ngon sao, cái kia, Lâm Hải đúng không, ăn ngon liền ăn nhiều một chút a, lấy loại thân phận địa vị của ngươi này. Ta đoán chừng đời này ngươi cũng ăn không nổi lần thứ hai, Từ Đông mặt lạnh lùng mỉa mai nói, nhưng trong lòng không ngừng mắng, cho ăn bể bụng ngươi cái đồ đần độn. Điềm Điềm a, ngươi cùng tiểu từ cũng đều ở tại hệ thống chính pháp, về sau không bận rộn thì đi vòng một chút, lúc có rảnh, cùng đi ra chơi đùa, bồi dưỡng một chút cảm tình. Đang ăn cơm, mẫu thân Hứa Điềm vẫn không ngừng khuyến khích Hứa Điềm kết giao cùng Từ Đông. Đúng vậy a, Điềm Điềm, chờ ăn xong cơm ta dẫn ngươi đi thác nước Đông Dương. Chỗ này chơi rất vui, Từ Đông vội vàng tiếp lời nói, mẹ, ngươi nói cái gì đó, ta có bạn trai, sao có thể cùng nam nhân khác cùng nhau chơi đùa. Hứa Điềm liếc trắng mẫu thân của nàng nói, có bạn trai thì làm sao, chỉ cần không có kết hôn, liền còn có chỗ trống để lựa chọn, ngươi nhìn tiểu từ có bao nhiêu ưu tú a, phối với ngươi còn không phải dư xài, lại nói, ngươi dù sao cũng là cái cảnh quan, ta và cha ngươi tất cả lại đều là lão sư, nhà ta cũng coi là thư hương môn đệ. Ngươi coi như tìm bạn trai cũng phải tìm cái môn đăng hộ đối, đừng có cái loại người gì cũng đều loạn kết giao, nếu không đến lúc đó ta và cha ngươi cũng sẽ không đồng ý. Mẫu thân Hứa Điềm nói, xin không quên dùng khóe mắt chán ghét liếc nhìn Lâm Hải một chút. Đúng vậy à, Điềm Điềm, ngươi nhìn tiểu từ còn trẻ như vậy liền làm lãnh đạo, thế nhưng là người nổi bật bên trong đám người đồng lứa à. Phụ thân Hứa Điềm cũng ở một bên khuyên nói. Lâm Hải ngẩng đầu, nhìn phụ thân Hứa Điềm, lại nhìn mẫu thân Hứa Điềm, trong lòng nhất thời có chút không vui. Mẹ nó, mặc dù mình cái người bạn trai này là giả, nhưng ở trước mặt chính mình đào chân tường, cũng quá không nhìn tồn tại của chính mình a. Vừa muốn mở miệng phản kích, bỗng nhiên Hứa Điềm ba cái đem đũa đập trên bàn. Cha, mẹ, các ngươi khỏi cần nói nữa, gã tốt bao nhiêu ta mặc kệ, nhưng ta chỉ biết ta yêu là Lâm Hải. Nói xong, Hứa Điềm vừa quay đầu, trực tiếp tại trên mặt Lâm Hải hôn một cái, sau đó như đang thị uy mà quệt mồm, nhìn cha mẹ mình lom lom. Ách, thân thể Lâm Hải đột nhiên cứng đờ, hai mắt trong nháy mắt trợn to, quay đầu kinh ngạc nhìn Hứa Điềm. Em gái ngươi, vậy mà bị cường hôn. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi, cử động của Hứa Điềm, để cha mẹ của nàng nhất thời tức giận đến lời nói cũng nói không nên lời. Mà sắc mặt Từ Đông càng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đũa trong tay cũng giật lên tới. Mẹ nó, lão tử so ra kém tên tiểu tử kia ở chỗ nào? Lòng ngực Từ Đông đều nhanh muốn chọc giận nổ, trước đó vài ngày trong lúc vô tình nhìn thấy tư thế hiên ngang của Hứa Điềm, Từ Đông lập tức liền bị mỹ mạo của Hứa Điềm hấp dẫn, một lòng muốn đem Hứa Điềm đoạt tới tay. Sau một phen nghe ngóng, khi biết được Hứa Điềm lại là hàng xóm khi còn bé của chính mình, Từ Đông lập tức tìm tới cửa, vốn cho là gia thất cùng tướng mạo của mình, cầm xuống Hứa Điềm sẽ dễ như trở bàn tay. Nào nghĩ tới Hứa Điềm lại mạc danh kỳ diệu toát ra người bạn trai Lâm Hải. Bất quá dù vậy, Từ Đông cũng không thể quá để ở trong lòng, gã thấy, Lâm Hải muốn cạnh tranh cùng gã, quả thực là lấy trứng chọi đá, chỉ cần mình câu câu tay, Hứa Điềm liền sẽ bỏ xuống Lâm Hải đầu nhập vào ông ấp của chính mình. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình hôm nay đã vậy còn quá không thuận, điểm chết người nhất là, Hứa Điềm còn ở trước mặt gã, thân mật với Lâm Hải. Nghĩ tới đôi môi mềm gợi cảm sung mãn của Hứa Điềm, hôn lên trên mặt Lâm Hải, liền để lửa giận trong lòng Từ Đông đốt cao, hận không thể giết Lâm Hải để nguôi hận. Thúc thúc, a di, xin lỗi không tiếp được một chút, ta qua nhà vệ sinh. Từ Đông hít sâu một hơi rồi đứng lên, gã cần phải đi ra ngoài tỉnh táo một chút. Uy, ngươi không phải là muốn trốn không trả tiền cơm à? Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Từ Đông yếu ớt nói, phốc, lòng bàn chân Từ Đông mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất. Bà nội ngươi a, Từ Đông hung hăng trừng Lâm Hải một chút, vừa rồi trong lòng của gã, tự hồ thật là có một chút ý nghĩ như vậy, nhưng bị Lâm Hải nói như thế, có muốn chạy trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể thở phì phì ra ngoài. Điềm Điềm, ngươi xem ngươi một chút, tìm người nào a, tiểu từ người ta là nhi tử nhà khu trưởng, đường đường là phó đình trưởng pháp viện, làm sao có thể trốn không trả tiền cơm, thật sự là... Mẫu thân Hứa Điềm một mặt bất mãn oán trách nói, này khó mà nói chắc được, bữa cơm này thế nhưng là hơn 5 vạn đây. Lâm Hải không ngẩng đầu, một bên miệng lớn ăn, một bên lầm bầm nói, bao nhiêu. Mẫu thân Hứa Điềm rít lên một tiếng, bữa cơm này hơn 5 vạn. Đúng vậy à, hơn 5 vạn, Lâm Hải gật gật đầu, tiếp tục ăn rồi nói, ông trời của ta à. Cha mẹ Hứa Điềm trực tiếp ngốc. Từ Đông ra khỏi phòng, qua đến nhà vệ sinh rửa cái mặt. Trong lòng càng nghĩ càng giận. Mẹ nhà nó, bị tên nhà quê này tức chết, tìm một cơ hội phải giết chết hắn. Ngươi muốn giết chết ai vậy? Đột nhiên, một cái thanh âm mang theo uy nghiêm từ phía sau truyền đến. Từ Đông sững sờ, vội vàng quay đầu, sau đó trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khiêm tốn. Chương 472, tự hồ có người không quá cho ta mặt mũi a. Ai u, cung viện trưởng, trùng hợp như vậy, ngài cũng tới dùng cơm a, thấy cung Chấn Hưng. Từ Đông lập tức nâng lên một bộ vẻ mặt vui cười, khúng núng nghênh đón. Tuy phụ thân Từ Đông là phó khu trưởng, nhưng cung Chấn cũng là cấp phó sử, cùng phụ thân gã cùng cấp, huống chi còn là người lãnh đạo trực tiếp của mình, Từ Đông gặp, cũng phải cung cung kính kính, từng, bồi mấy cái khách nhân. Cung Chấn Hưng rất có phong phạm lãnh đạo mỉm cười gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ bả vai Từ Đông. Tiểu Từ A, vừa rồi ngươi nói muốn giết chết ai vậy? Chúng ta thế nhưng là người làm việc pháp chế. Không thể lấy thân thử nghiệm a. Nhìn bộ dáng cung Chấn Hưng một bộ lời nói thấm thía, trong lòng Từ Đông thầm mắng một tiếng, ngươi con mẹ nó hành vi lấy thân thử nghiệm còn thiếu a, tại trước mặt lão tử trang ra vẻ đạo mạo, làm như chính mình có bao nhiêu chính trực vậy. Bất quá mặt ngoài, Từ Đông tự nhiên không dám ngỗ nghịch lời nói của cung Chấn Hưng, ngược lại còn phải nói hồ theo, nếu không cung Chấn Hưng quay đầu cho xuyên cho gã một cái sọc nhỏ, gã chưa chắc đã chịu được. Không, không, chỉ là một câu nói nhảm, cung viện trưởng yên tâm, thuộc hạ ở trong pháp chế dưới tay ngài nhiều năm như vậy, lại thường xuyên lắng nghe ngài dạy bảo, điểm giác ngộ ấy vẫn là có. Từ Đông vỗ mông ngựa một cái, cung Chấn Hưng lập tức hớn hở ra mặt, lộ ra vô cùng hưởng thụ. Ha ha, vậy được, ta đi trước, khách nhân vẫn chờ đây. Tốt, cung viện trưởng ngài bận rộn, một hồi ta qua mời rượu cho ngài. Xoay người đưa mắt nhìn cung Chấn rời đi, Từ Đông mới chậm rãi đứng thẳng người. Ha ha, có. Một cái ý niệm xuất hiện trong đầu Từ Đông, nhất thời mặt mũi tràn đầy cười âm hiểm. Từ Đông vừa về tới phòng, cha mẹ Hứa Điềm lập tức sợ hãi đứng lên. Cái kia, tiểu Từ A, vừa rồi Lâm Hải nói, bàn đồ ăn này, muốn hơn 5 vạn, là thật sao? Nhấc lên cái gốc trà này, Từ Đông không khỏi lại thịt đau một trận, sau đó hung hăng trừng Lâm Hải đang cúi đầu ăn cơm một chút. Bà nội ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm biết rõ giá cả, con mẹ nó còn đặc biệt giết lão tử đâu. Bất quá vừa nghĩ tới một lát nữa, Lâm Hải liền muốn không may, trong lòng Từ Đông lại lập tức đắc ý. Đúng, hơn 5 vạn, bất quá đều là món tiền nhỏ, thúc thúc A-di ăn hết mình là được. Từ Đông giả bộ như không thèm để ý chút nào, ra vẻ hào phóng nói hơn 5 vạn vẫn là món tiền nhỏ, cha mẹ Hứa Điềm nhất thời choáng váng một trận. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Từ Đông càng thêm nóng bỏng. Không được, nói cái gì cũng phải để Điềm Điềm cùng cái Lâm Hải này chia tay, sau đó cùng tiểu Từ cùng một chỗ. Quyết tâm của cha mẹ Hứa Điềm càng thêm mãnh liệt, lại đơn giản ăn một chút, Từ Đông bỗng nhiên đứng lên, hướng phía mọi người mỉm cười. Thúc thúc, A Di, Điềm Điềm, a, còn có Lâm Hải, ngữ khí của Từ Đông mười phần ôn hòa, để cho người ta nghe như một xuân phong, dễ chịu nói không nên lời. Vừa rồi ta ra ngoài, vừa vặn gặp được một vị lãnh đạo, nếu không mọi người cùng ta đi qua kính lãnh đạo ly rượu. A. Lãnh đạo A, chúng ta liền thôi, cũng đừng đi, phụ thân Hứa Điềm là cái người thành thật, nghe xong có lãnh đạo lập tức liền rụt rè. Mà ánh mắt mẫu thân Hứa Điềm thì là sáng lên, đây chính là cơ hội tốt để nhận biết lãnh đạo A, bà cũng không nỡ buông tha. Ngươi sợ cái gì A, lãnh đạo cũng là người, cũng sẽ không ăn ngươi. Mẫu thân Hứa Điềm nhẹ nhàng ngọt ngào tôn sùng ca ngợi chồng mình một câu, A Di nói đúng a, vị lãnh đạo này cũng là hệ thống chính pháp của chúng ta, nói không chừng đối với phát triển về sau của Điềm Điềm, cũng có thể có chỗ trợ giúp đây. Ai nha, kia liền càng phải đi, mẫu thân Hứa Điềm lập tức nói, Điềm Điềm, cùng đi mời rượu, ngươi cũng phải theo lãnh đạo uống một chén thật tốt. Ta không muốn đi. Hứa Điềm cúi đầu, không tình nguyện nói, không được. Ngươi đứa nhỏ làm sao không hiểu chuyện như thế đâu, đây là điều kiện tiểu Từ sáng tạo tốt bao nhiêu cho ngươi a, phải đi. Mẫu thân Hứa Điềm đứng lên răng dậy nói, Điềm Điềm a, liền đi một chuyến đi, ta sẽ không để cho ngươi uống nhiều. Từ Đông giả trang ra một bộ dáng lạnh nhạt, để Lâm Hải cũng đi chung với ngươi, ngươi đây tổng yên tâm đi. Hứa Điềm sững sờ, nàng không nghĩ tới Từ Đông vậy mà thật đem Lâm Hải cũng kêu lên, không khỏi hướng phía Lâm Hải ném qua ánh mắt trưng cầu. Này liền đi đi. Gã nói không sai, có lẽ đối với phát triển về sau của ngươi có trợ giúp đây. Lâm Hải không ngẩng đầu nói, vậy được rồi, thấy Lâm Hải cũng nói như thế, Hứa Điềm cũng không tiện cự tuyệt nữa, chỉ là biểu hiện trên mặt, còn mang theo một tia không tình nguyện. Đúng, tiểu Từ A, vị lãnh đạo này là ai A, mẫu thân Hứa Điềm, bỗng nhiên thần bí hỏi. Qua đó A Di liền biết rõ. Từ Đông mỉm cười, gã hiện tại vẫn là không thể nói. Trước đó ăn cơm không ai uống rượu, Từ Đông lại đặc biệt gọi một bình rượu, mọi người bưng lên chén rượu theo Từ Đông đi ra khỏi phòng, đến cửa của một cái phòng khác, chờ một chút đi vào, mọi người không nên tùy tiện nói chuyện. Từ Đông lại dặn dò một lần, cha mẹ Hứa Điềm liên tục gật đầu, lúc này Từ Đông mới gõ cửa phòng, đẩy cửa phòng ra. Cung viện trưởng, ta tới mời rượu cho ngài. Từ Đông vừa vào phòng, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười so với gặp cha ruột còn thân hơn. Hướng phía cung Chấn Hưng ngồi ở vị trí đầu đê mi thuận nhãn, nghĩa là ngoan ngoãn, dễ bảo, nói, ai nha, tiểu Từ A, tới, mau vào, cung Chấn không có đứng dậy, hướng phía Từ Đông vẫy tay. Từ Đông vội vàng hướng phía sau lưng vung tay lên, cha mẹ Hứa Điềm có chút gấp gáp theo vào đến, mà Hứa Điềm cùng Lâm Hải, thì là buồn bã yếu xìu đứng tại cửa ra vào, nhìn đều không nhìn vào trong một chút. Từ Đông cùng cung Chấn Hưng khách khí vài câu, sau đó Từ Đông hơi ngửa đầu, đem cả chén rượu uống vào. Mà cung Chấn thì lại nhấp một ngụm nhỏ, hướng phía Từ Đông lộ ra cái nụ cười, hiển nhiên đối với thái độ của Từ Đông coi như hài lòng. Từ Đông uống xong một chén rượu, vội vàng hướng phía Hứa Điềm vẫy tay một cái, ra hiệu nàng đi qua, Cha mẹ Hứa Điềm thấy vậy, cũng vội vàng để mắt thúc giục Hứa Điềm. Hứa Điềm lúc này mới không quá tình nguyện đi đến bên người Từ Đông. Ai u, vị mỹ nữ kia là, Cung Chấn Hưng vừa thấy Hứa Điềm, lập tức hưng phấn sáng hai mắt lên, thân thể không tự chủ được liền đứng lên. Cung viện trưởng, giới thiệu cho ngài một chút, đây là bạn gái của ta, gọi là Hứa Điềm, công tác tại thành phố cục công an, về sau mong rằng cung viện trưởng dìu dắt nhiều hơn a. Từ Đông vội vàng gật đầu đưa mắt giới thiệu nói a, nhất định, nhất định. Ngươi tốt a, Tiểu Hứa, ta và Bành cục trưởng của các ngươi có quan hệ cũng khá, Cung Chấn Hưng nói, hai cái mắt nhỏ sắc sắc nhíu lại, một mặt cười bỉ ổi hướng phía Hứa Điềm vươn tay. Hứa Điềm lúc đầu tại thời điểm Từ Đông giới thiệu chính mình là bạn gái gả, tâm lý liền một trận phiền chán, hiện tại lại nhìn cái cung viện trưởng này, một bộ dáng sắc mị mị nhìn lấy chính mình, trong lòng không khỏi càng thêm phản cảm. Ngươi tốt, cung viện trưởng. Hứa Điềm cố nén khó chịu trong lòng, chào hỏi, nhưng không có cùng Cung Chấn Hưng qua nắm tay. Tay Cung Chấn Hưng treo giữa không trung, nhất thời có chút xấu hổ, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Tiểu Hứa a, quan trường có quy tắc của quan trường, lăn lộn ở trong quan trường, không thể rời bỏ dìu dắt của lãnh đạo, không chiếm được thưởng thức của lãnh đạo, ngươi năng lực mạnh hơn cũng vô dụng, mà muốn được lãnh đạo thưởng thức, nhất định phải có chỗ nỗ lực a. Dù sao lãnh đạo cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi giúp ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Lãnh đạo chậm rãi ngồi xuống, đánh lấy giọng quan, hướng Hứa Điềm ám chỉ. Hứa Điềm tự nhiên nghe ra ý tứ bên trong lời nói của Cung Chấn Hưng, đôi mày không khỏi cau lại. Cung viện trưởng, ta không cần lãnh đạo thưởng thức, ta chỉ cần làm tốt việc của chính ta. Lời của Hứa Điềm vừa ra khỏi miệng, lông mày của Cung Chấn Hưng bỗng nhiên nhảy một cái, sắc mặt trong nháy mắt liền kéo xuống. Mà Từ Đông cùng cha mẹ Hứa Điềm đều theo đó mà bị dọa sợ. Ai nha, cung viện trưởng ngài khỏe chứ, ta là mẫu thân của Hứa Điềm, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tại chỗ này nói lung tung, ngài đừng tìm nàng so đo a, ta mời ngài một chén. Đúng vậy a, cung viện trưởng, Điềm Điềm có chỗ nào đắc tội ngài, mong rằng ngài bỏ qua cho, ta cũng mời ngài. Cha mẹ Hứa Điềm tranh thủ thời gian một mặt sợ hãi đem chén rượu trong tay nâng lên. Mà Cung Chấn Hưng ngồi ở kia, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn bọn họ một chút, mà chính là cười lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng sang Từ Đông. Tiểu Từ a, tự hồ có người không quá cho ta mặt mũi a. Trong lòng Từ Đông không khỏi thầm mắng một trận, cái Hứa Điềm này cũng quá không hiểu sự tình, không phải liền là nắm cái tay à, để lão ăn chút đậu hũ thì làm sao, cũng sẽ không thiếu khối thịt nào. Chính mình tới vốn là muốn cho Lâm Hải xấu mặt, kết quả còn không có đến phiên Lâm Hải, cái Hứa Điềm này liền gây cho mình một thân tao trước, cái này mẹ nó ai nhật chó. Cung viện trưởng, ngươi chớ để ý, Điềm Điềm còn nhỏ, có chút thẹn thùng, đợi lát nữa ta tự mình nói, ta sẽ để nàng nói xin lỗi ngài. Từ Đông cố ý đem tự mình cắn rất nặng, còn hướng Cung Chấn Hưng nhướng nhướng mày. Cung Chấn Hưng sững sờ, sau đó con mắt mạnh mẽ sáng, trong nháy mắt hiểu ý. Há, không có việc gì. Không có việc gì, người trẻ tuổi à, người nào còn không có điểm cá tính. Cung Chấn Hưng ha ha cười, mây đen trước đó lập tức tan thành mây khói, thấy chuyện này tạm thời đã qua, khóe miệng Từ Đông nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười trêu tức, còn có một vị bằng hữu, theo chính hắn nói, là quen biết cũ cùng cung viện trưởng ngài, cho nên ta mang theo hắn đi mời rượu cho ngài. Từ Đông nói xong, hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, sắc mặt mỉa mai nói, quen biết cũ của ta. Cung Chấn Hưng sững sờ, theo hướng Từ Đông chỉ nhìn lại. Mà Lâm Hải lúc này, bưng chén rượu chậm rãi đi tới. Trong lòng Từ Đông nhất thời cười lạnh một tiếng, đậu móa, không phải mới rồi ngươi vừa thổi ngưu bức nói ngươi đánh qua cung viện trưởng sao? Lúc này gặp cung viện trưởng, nhìn ngươi còn không hoảng sợ tè ra quần sao, cũng tiện để Điềm Điềm nhận rõ bản chất của ngươi. Ngươi là, Cung Chấn Hưng vừa thấy Lâm Hải, nhất thời cảm thấy đặc biệt quen mặt. Sau một khắc, chân mày Cung Chấn Hưng chợt nhảy một cái, trong nháy mắt liền nhớ lại Lâm Hải là ai, dọa đến cọ cái liền đứng lên. Chương 473, Lâm ca, ngươi thượng tọa. Là ngươi. Cung Chấn Hưng thấy Lâm Hải, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hoảng. Lại gặp mặt, cung viện trưởng, Lâm Hải nhún nhún vai, cười nói. Mà Từ Đông ở một bên, liền theo đó trực tiếp mộng bức. Mẹ nó, hai người bọn họ thật đúng là nhận biết, lúc đầu Từ Đông nghĩ là, đem Lâm Hải đưa đến trước mặt Cung Chấn Hưng, ở trước mặt Cung Chấn Hưng chọc thủng Lâm Hải thổi ngưu bức, để cho Lâm Hải tại thể diện mất hết ở trước mặt Hứa Điềm, sau đó chính mình lại làm bộ lỡ mồm, đem chuyện Lâm Hải nói đã đánh Cung Chấn Hưng nói ra, để Cung Chấn Hưng thu thập Lâm Hải. Thế nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, mẹ nó hoàn toàn không theo kịch bản chính mình đã thiết kế mà đi à. Cung Chấn Hưng nhìn Lâm Hải, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, thấy Lâm Hải đi tới, trong lòng thình thịch trực nhảy, hai chân ở dưới mặt bàn cũng bắt đầu rung lên. Lâm Hải đi đến trước bàn, nhẹ nhàng nâng nâng chén rượu trong tay. Tiểu Từ nói, mang bọn ta đến mời rượu một vị lãnh đạo, tới đi, cung viện trưởng, ta kính ngươi. Ai u, không dám, không dám, Cung Chấn Hưng hoảng sợ đến liên tục khoát tay, nào dám để Lâm Hải mời rượu lão a. Một trận đánh lần trước, lưu lại ấn tượng thế nhưng là quá sâu sắc cho Cung Chấn Hưng, có thể nói lão đã lớn như vậy, đều không có bị người đánh tơi bời qua như thế, trong suy nghĩ của mình, Cung Chấn Hưng đã đem Lâm Hải liệt vào hàng ngũ nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Để Lâm Hải mời rượu cho mình, ai biết hắn có thể hay không một lời không hợp liền đánh người a. Lâm tiên sinh, ta mời ngài, ta mời ngài. Cung Chấn Hưng hiện tại cũng không đoái hoài tới chuyện mất mặt trước mặt người khác, nhanh chóng đem chén rượu của chính mình bưng lên, cung cung kính kính hướng phía Lâm Hải cùng chén. Ta uống trước rồi nói. Nói xong, Cung Chấn Hưng không đợi Lâm Hải trả lời, hướng lên cái cổ liền đem cả chén rượu trắng uống hết. Cái này, cả phòng người đều mộng. Từng cái nhìn Cung Chấn Hưng uống chén rượu đến thấy đấy, nhất thời ngây ra như phỏng, làm cho đường đường là phó viện trưởng pháp viện kinh sợ chủ động nâng chén, trực tiếp buồn bực uống cạn một chén, người trẻ tuổi này, đến cùng có thân phận gì? Thời điểm mọi người nhao nhao suy đoán, Từ Đông cùng cha mẹ Hứa Điềm đã triệt để ngốc, nhìn xem Lâm Hải, lại nhìn xem Cung Chấn Hưng, trong đại não trống rỗng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà Lâm Hải thì khẽ chau mày, có chút bất mãn liếc nhìn Cung Chấn Hưng một chút, ngươi uống cạn như thế, để cho ta làm sao uống? Cũng cạn sao? À! Không không không, sao có thể để ngài uống cạn, ngài tùy ý, ngài tùy ý, Cung Chấn Hưng giật mình, vội vàng ha ha hạ eo, tầm nói cho ta mượn cái gan cũng không dám để ngươi uống cạn a, vạn nhất chọc giận ngươi không cao hứng, con mẹ nó lại đánh ta một trận, ta có oan hay không? Vậy được đi, ta liền tùy ý. Lâm Hải bưng chén rượu lên, khẽ nhấp nhẹ một cái, sau đó đem chén rượu đặt lên bàn. Lâm tiên sinh, ngồi xuống cùng một chỗ ăn a. Cung Chấn Hưng thấy thế, vội vàng mời chào Lâm Hải ngồi xuống, bên cạnh một người nhìn linh hoạt, lập tức đưa ra một vị trí. Mà Lâm Hải nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Cung Chấn Hưng một chút, nhẹ nhàng đẩy đẩy Từ Đông đang một mặt ngốc trệ. Uy, rượu đã mời xong, đi thôi. A, tốt. Từ Đông lúc này mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng lại, sau đó hướng phía Cung Chấn Hưng hơi hơi không người cười một tiếng. Cung viện trưởng, vậy các ngươi chậm dùng bữa, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, hướng phía cha mẹ Hứa Điềm nháy mắt một cái, vội vàng xoay người ra khỏi phòng. Vừa ra đến nơi, sắc mặt mấy người lập tức liền hoàn toàn thay đổi, nhao nhao thật không thể tin nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Nhìn ta làm gì? Lâm Hải mờ mịt nói, trên mặt ta có đồ vật bẩn gì sao? Không. Không, Lâm ca, đi chúng ta trở về, mới hảo hảo uống hai chén. Từ Đông phản phất biến thành người khác, lập tức bắt đầu thay đổi vô cùng nhiệt tình, liền ca đều gọi lên. Mà cha mẹ Hứa Điềm, cũng dùng sức cố nặn ra vẻ tươi cười, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, không tự giác thêm ra một tia kính sợ. Chỉ có Hứa Điềm vẫn là bộ dáng trước sau như một, hiểu biết của nàng đối với Lâm Hải nhiều hơn một ít, đã sớm biết rõ Lâm Hải không phải là người bình thường. Liền bọn bành cục trưởng đối với Lâm Hải cũng tất cung tất kính, càng đừng nói tới một cái phó viện trưởng pháp viện. Lâm ca, ngươi thượng tọa, trở lại phòng, Từ Đông có thể cũng không dám lại ngồi lên vị trí chủ tọa của mình, liền mời Lâm Hải qua ngồi chủ vị. Được rồi, không cần thiết, Lâm Hải trực tiếp ngồi tại vị trí ban đầu của mình kia, Từ Đông lúc này mới có chút xấu hổ ngồi trở lại. Lâm ca, nguyên lai ngươi cùng cung viện trưởng, thật đúng là nhận biết a, sau khi ngồi xuống. Từ Đông thử thăm dò hỏi. Lâm Hải quái dị liếc nhìn Từ Đông một chút, có chút hoài nghi não của gã có phải có chút vấn đề hay không? Ta trước đó không phải đã nói sao, ta đánh qua lão, đánh qua, Từ Đông không còn gì để nói, mẹ nó, cái quá trình quen biết này, cũng quá khỏe khoắn a. Nếu như nói, trước đó Từ Đông cảm thấy Lâm Hải là đang khoác lác bức, như vậy hiện tại có thể là hoàn toàn tin, cái khác không nói. Bộ dáng gấp gáp sợ hãi của Cung Chấn Hưng khi vừa mới nhìn thấy Lâm Hải kia, bọn họ thế nhưng là tất cả đều xem ở trong mắt. Lâm ca, trong nhà có phải cũng có người tham gia chính trị hay không a? Từ Đông rót cho Lâm Hải chén rượu, cẩn thận hỏi. Không có a, nhà ta toàn nông dân, Lâm Hải nhàn nhạt nói, ha ha, Lâm ca thật hài hước. Từ Đông gượng cười hai tiếng, không còn dám hỏi tiếp, Bất quá trong lòng, lại một trận xem thường, mẹ nó đem Đường Đường phó viện trưởng pháp viện kém chút hoảng sợ chảy nước tiểu, nhà ngươi nếu là không có cái đại quan cấp trưởng trở lên làm sau lưng chỗ dựa, này con mẹ nó mới là gặp quỷ. Tới tới tới, Tiểu Lâm a, ăn nhiều thức ăn một chút. Lúc này, mẫu thân Hứa Điềm đã từ bên trong gấp gáp cùng sợ hãi trước đó khôi phục lại, thay vào đó là một mặt kinh hỉ. Nếu như bây giờ bà còn nhìn không ra, ở giữa Lâm Hải cùng Từ Đông nên lựa chọn như thế nào, thì não của bà liền có vấn đề. Đem Đường Đường là phó viện trưởng pháp viện hoảng sợ thành cái quỷ dạng kia, lại là bạn trai của con gái mình, mẫu thân Hứa Điềm bây giờ suy nghĩ một chút tâm lý liền đẹp đến không được. Được, A Di, ta cũng ăn đủ nhiều rồi, trước đó lúc các ngươi nói chuyện, không thấy ta vẫn luôn cúi đầu lại ăn sao? Lâm Hải cười nói, ách, nhắc lên sự tình trước đó, cha mẹ Hứa Điềm cùng Từ Đông tất cả đều xấu hổ một trận. Khụ khụ, cái kia, Lâm ca, vẫn là ánh mắt của Điềm Điềm độc a, ta liền nói nàng thấy thế nào không hề để ý đến ta đây, có Lâm ca ở bên cạnh, ta quả thực chính là tên hề a. Từ Đông tự giễu nói, thật đúng là làm tên hề mặt quỷ, đem Lâm Hải cùng Hứa Điềm đều chọc cười. Điềm Điềm a, ngươi có bạn trai như Lâm ca, ta xem như hết hy vọng, nói thật, ta cũng đố kỵ với ngươi, ta nếu là cái nữ nhơ, không phải cùng ngươi tranh một chuyến thì không thể, liền cái bản mặt của ngươi kia, vẫn là miễn đi, ta thà rằng đi làm hòa thượng. Ha ha ha, Lâm Hải nói một câu, nhất thời đem mọi người chọc cho cười ha ha, bầu không khí lập tức tốt hơn nhiều. Lâm ca, đột nhiên, Từ Đông đứng lên, một mặt xấu hổ hướng Lâm Hải bưng lên đến chén rượu, có lỗi a. Trước đó ta chế giễu ngươi, nói móc ngươi, trách ta có mắt như mù, không biết lượng sức còn muốn cùng ngươi tranh Điềm Điềm, ta mời ngươi một chén, hướng ngươi bồi tội. Nói xong, Từ Đông liền định đem rượu trong chén uống cạn, nhưng lại bị Lâm Hải cản lại. Ngươi một hồi còn phải lái xe, lấy nước thay rượu đi. Từ Đông nói làm sao, cùng nhà Hứa Điềm cũng coi là thế giao, nếu thái độ của Từ Đông đã thành khẩn như thế, Lâm Hải cũng không muốn làm khó gã. Huống chi, Từ Đông sau khi kiến thức được thực lực của Lâm Hải, thái độ lập tức chuyển biến, cũng coi là có được giảng được, tại trong mắt Lâm Hải, cũng coi là cái nhân vật. Ha ha, nghe Lâm ca, hai người đổi sang nước, nhẹ nhàng cùng một cái, uống một hơi cạn sạch. Cái kia, Tiểu Lâm a, chúng ta, lúc này, cha mẹ Hứa Điềm, cũng bưng cái chén đứng lên. Thúc thúc, a di, không cần không cần, Lâm Hải thấy vậy, vội vàng đứng dậy, ngăn lại xuống tới. Cha mẹ Hứa Điềm một mặt không có ý tứ, nhất là mẫu thân Hứa Điềm, nhớ tới thái độ của chính mình đối với Lâm Hải trước đó, nhất thời cảm giác không còn mặt mũi. Cái kia, Tiểu Lâm, chuyện giữa ngươi cùng Điềm Điềm, chúng ta mặc kệ, chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo chăm sóc cho Điềm Điềm. Yên tâm đi, A Di, Lâm Hải cười cười, chân thành nói, tới tới tới, chúng ta tiếp tục ăn. Từ Đông vội vàng mời chào mọi người tiếp tục ăn cơm. Bầu không khí lại dần dần nhiệt liệt lên, thẳng đến khi ăn không sai biệt lắm, mấy người mới một mặt cao hứng ra khỏi phòng. Tiên sinh ngài khỏe chứ, hết thảy tiêu phí là 57.000 nguyên, lúc cô thu ngân trước đài mỉm cười báo ra giá cả, trong lòng Từ Đông mới bỗng nhiên giật mình. Đậu phộng, quên tìm người đưa tiền rồi, chương 474, tất cả không được động đậy, Tảo Hoàng. Cái kia, ta gọi điện thoại, khuôn mặt Từ Đông thẹn đến đỏ bừng. Hướng phía bọn người Lâm Hải xấu hổ cười cười, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị tìm người đưa tiền tới. Tính toán, không cần, nhìn bộ dáng Từ Đông một mặt cuộn bách, trong lòng Lâm Hải buồn cười một trận. Bữa cơm này bất kể nói thế nào, cũng coi là chính mình hố Từ Đông một trận, bất quá bây giờ coi như là đã hòa giải, Lâm Hải cũng không phải người nhỏ mọn, đến nhà hàng của chính mình ăn cơm, đương nhiên sẽ không lại để cho bọn họ tính tiền. Đem cái hóa đơn này miễn đi. Lâm Hải quay đầu lại, nhàn nhạt hướng phía nhân viên thu ngân cười nói, vâng, Lâm tiên sinh, nhân viên thu ngân khách khí hướng phía Lâm Hải mỉm cười, gật đầu nói, miễn, miễn, Từ Đông đã móc ra điện thoại, thấy Lâm Hải nói một câu, vậy mà trực tiếp đem hóa đơn miễn đi, nhất thời liền như tượng gỗ, ngốc tại chỗ này. Thất thần làm gì, đi thôi, Lâm Hải cười cười, dẫn đầu đi ra khỏi vàng song lộng lẫy. Từ Đông thấy Lâm Hải đi ra ngoài, còn có chút không thể tin được. Lại tìm nhân viên thu ngân xác nhận một chút, rốt cục mới tin tưởng, bữa tiệc 57.000 khối tiền của bọn họ, dựa vào một câu của Lâm Hải, thật nói miễn liền cho miễn. Người ngưu bức lớn a, ca ca, Từ Đông chậm chậm đuổi theo ra ngoài, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Lâm Hải, miệng mở lớn đến mức có thể nhét vào một cái nắm tay. Cha mẹ Hứa Điềm mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt toàn là một bộ biểu lộ si ngốc, hiển nhiên Lâm Hải lại một lần nữa rung động đến bọn họ. Chỉ có Hứa Điềm xem thường, nàng có biết lão tổng hiện tại của Vàng Song lộng lẫy, chính là cái cường đầu trọc lúc trước đi theo phía sau cái mông Lâm Hải kia, Lâm Hải muốn miễn một cái hóa đơn, còn không phải là sự tình một câu nói sao? Lâm ca, ngươi đến cùng là thân phận gì a? Từ Đông vừa đi, một bên đem trong lòng nghi vấn nói ra, rung động mà Lâm Hải cho gã hôm nay thật sự là quá lớn, nếu như không hỏi cho rõ, gã đều có thể nín chết. Thân phận ta, Lâm Hải cười một cái, sinh viên Đại học Giang Nam. Ách! Còn gì nữa? Không còn, Lâm Hải nhún nhún vai, có một số việc, hắn đương nhiên sẽ không nói cùng Từ Đông. Chỉ đơn giản như vậy. Này còn muốn thế nào? Lâm Hải buồn cười nói, sinh viên Đại học Giang Nam, bây giờ đã ngưu bức đến tình trạng như thế sao? Từ Đông một mặt mờ mịt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động từ chức lập tức, chuẩn bị kiểm tra thi vào Đại học Giang Nam. Đến bãi đổ xe, Từ Đông đi chậm chậm, đem cửa xe của chính mình mở ra. Lâm ca, ngươi đi đâu, ta đưa ngươi đi. Không cần, ta lái xe tới. Lâm Hải khoát tay, sau đó lên trên xe của mình. Ách, Từ Đông nhìn xe Porsche của Lâm Hải, nhìn lại chiếc Passat của mình một chút, mặt mo nhất thời đỏ ửng. Mẹ nó, còn tưởng rằng Lâm ca không lái xe đâu, thật mẹ nó a mất mặt, Điềm Điềm a, ngươi cùng Tiểu Lâm đi chơi đi. Hứa Điềm vừa muốn lên trên xe của Từ Đông, bỗng nhiên bị mẫu thân của nàng cản lại, sau đó hướng phía Lâm Hải bên kia nháy mắt. Đúng vậy a, Điềm Điềm, không cần phải để ý đến chúng ta, để Tiểu Từ đưa chúng ta về nhà là được. Phụ thân Hứa Điềm cũng cười nói a, Hứa Điềm có chút choáng váng, Lâm Hải bị kéo qua cũng là bồi chính mình diễn bộ phim, giờ bộ phim này cũng đã diễn xong, chính mình qua chỗ hắn làm gì a? Được, đừng đứng ngốc ở đây, mẹ cùng ngươi nói. Loại hài tử ưu tú như Tiểu Lâm, ngươi cũng cần phải nắm chắc thời cơ, nếu không bị người khác cướp đi, ngươi liền hối hận đi thôi. Mẫu thân Hứa Điềm lại ở bên tai dặn dò Hứa Điềm một câu, sau đó không đợi Hứa Điềm phản ứng, Từ Đông đã đạp cần ga, đem xe lái đi. Lâm ca, chúc ngươi cùng Điềm Điềm đi chơi vui vẻ, Từ Đông hướng phía Lâm Hải khoát tay, xe liền chạy ra khỏi hậu viện. Có phải thân sinh hay không, liền đem ta ném đi mặc kệ. Nhìn cha mẹ mình rời đi. Hứa Điềm không còn gì để nói, uy, lên xe đi, ta đưa ngươi đi. Lâm Hải hướng phía Hứa Điềm hô nói, Hứa Điềm bất đắc dĩ, đành phải ngồi lên xe của Lâm Hải. Muốn đi đâu a? Đại Cảnh Hoa, Lâm Hải vừa lái xe, vừa hỏi. Tùy tiện, Hứa Điềm còn thật không biết phải đi đâu. Tùy tiện. Vậy muốn đi mở phòng không? Lâm Hải chợt nhớ tới Hứa Điềm đánh lén mình hôn một cái, liền muốn trêu chọc nàng một chút, báo thù cái hôn này. Vậy liền đi mướn phòng đi. Hứa Điềm hào phóng nói, phốc. Lâm Hải kém chút phun, mẹ nó, đây cũng quá dữ dội a. Ngươi nói thật hay giả a? Lâm Hải không tin hỏi. Đương nhiên là thật a, hai mắt Hứa Điềm vụt sáng lên, một mặt đơn thuần. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi? Lâm Hải cố ý giả trang ra một bộ dáng sắc mị mị, nhìn chằm chằm vào chỗ mẫn cảm của Hứa Điềm, quét hình một trận, Hứa Điềm khinh thường biểu môi một cái, ta làm sao có thể sợ ngươi một cái cơ lão. Nhật. Lâm Hải kém chút bị một câu của Hứa Điềm nghẹn chết, uy, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng người khác đừng có nói bừa a, ai là cơ lão. Còn có thể là ai, ngươi a. Hứa Điềm một mặt kỳ quái nói, em gái ngươi. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, mẹ nó tính hướng của lão tử rất bình thường a, lúc nào là cơ lão, uy, ta cảnh cáo ngươi a. Nói chuyện cần phải có chứng cứ, tuy ngươi là cảnh sát, nhưng ta không sợ cường quyền đâu. Hứa, chứng cứ còn thiếu sao? Hứa Điềm đầy vẻ khinh bỉ, ngươi bị ta nhìn thấy liền không chỉ một lần a. Nhìn thấy cái gì? Lâm Hải một mặt mộng bức, ngươi còn chống chế, liền nói lần trên đường kia, lúc ta kéo cửa xe của ngươi ra, ngươi cùng một cái nam nhân không có mặc quần, đang làm chuyện xấu xa gì, chính ngươi không rõ ràng sao? Hứa Điềm một mặt xem thường nói, móa. Không phải như ngươi nghĩ thế. Lâm Hải hô to oan uổng, con mẹ nó lần kia là kiểm nghiệm cái dấu ấn hoa sen trên mông mạnh hút có được hay không? Được, ngươi không cần giải thích, cũng không cần tự ti, cái thế giới này vẫn là tràn ngập tình yêu, giữa người và người cũng là rất khoan dung, ta cũng sẽ giữ bí mật thay ngươi, yên tâm đi. Hứa Điềm giống như một cái tri tâm tỉ tỉ biết rõ, một mặt trìu mến vỗ bả vai Lâm Hải, ôn nhu an ủi nói, tự ti em gái ngươi. Lâm Hải hiện tại thậm chí muốn khóc. Mẹ nó, danh tiếng rất tốt a, làm sao lại con mẹ nó thành Cơ lão? Trong lòng Lâm Hải phiền muộn cùng ủy khuất, dứt khoát ngay cả lời cũng lười nói. Thời điểm đi ngang qua một khách sạn quy mô không lớn, Lâm Hải bỗng nhiên đem xe dừng lại. Ngừng ở chỗ này làm gì? Hứa Điềm sững sờ, kinh ngạc nói. Lâm Hải cũng không đáp lời, trực tiếp đem xe tắt máy, sau đó chính mình nhảy xuống. Xuống xe, Hứa Điềm một mặt mộng bức từ trên xe bước xuống, mờ mịt nhìn Lâm Hải. Ngươi không phải nói ca ca là Cơ lão sao? Đi, hiện tại liền đi mướn phòng, ca ca để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là nam nhân chính thức? Lâm Hải mang theo oán khí, ủy khuất nói, thổi phù một tiếng, Hứa Điềm che miệng cười rộ lên. Hứ, còn sợ ngươi cái Cơ lão này sao? Hứa Điềm vung tay nhỏ, một mặt nghịch ngợm cười, lanh lợi cùng Lâm Hải tiến vào khách sạn. Hai người mở tốt một gian phòng, vừa vào nhà, Lâm Hải liền đem cửa đóng lại, sau đó cố ý giả trang ra một bộ dáng sắc mị mị. Kha kha kha kha, Lâm Hải cười quái dị hướng phía Hứa Điềm tới gần, chuẩn bị kỹ càng hù dọa nàng tốt một chút, ai bảo nàng nói mình là Cơ lão đây? Cô nàng, dám nói ca ca là Cơ lão, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nam nhân? Lâm Hải nói, mở rộng vòng tay, liền hướng phía Hứa Điềm nhào tới. À, Hứa Điềm giật mình, không nghĩ tới Lâm Hải đùa thật, tại Lâm Hải lúc đến gần, đầu gối vô ý thức liền đạp qua. Ai u, móa, Lâm Hải vốn là nói đùa, căn bản là không có nghĩ đến phòng bị, nào nghĩ đến Hứa Điềm coi là thật, trực tiếp liền bị hung hăng đến một gối, tại chỗ bưng lấy đũng quần liền ngồi xổm xuống. Hừ, ngươi cái thối lưu manh này. Hứa Điềm vội vàng cùng Lâm Hải kéo ra một khoảng cách, một mặt cảnh giác nói, thối lưu manh em gái ngươi a. Lâm Hải trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó hướng phía Hứa Điềm dựng thẳng cái ngón tay cái. Nữ nhân trong toàn thế giới, ta liền phục ngươi. Mỗi lần gặp được ngươi, đều sẽ bị đánh một cái, chính ngươi nói, cũng bao nhiêu lần. Lâm Hải thật sự là khóc không ra nước mắt, cái Hứa Điềm này, mẹ nó quả thực là khắc tinh của mình a. Ai bảo ngươi lưu manh, đáng đời. Hứa Điềm chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng phía Lâm Hải nhún mũi ngọc tinh xảo. Đúng, đáng đời, ta con mẹ nó a đáng đời. Lâm Hải thật sự là im lặng, nói thầm một tiếng đúng thế, chính mình không có việc gì trêu chọc cái tổ tông này làm gì a. Cũng may sau khi tu vi tăng trưởng, chỗ này của chính mình tựa hồ cũng rắn chắc không ít, tuy cũng rất đau, nhưng còn lâu mới đau như ngày trước. Lâm Hải cố nén đứng lên, vừa mới chuẩn bị hoạt động một chút, bỗng nhiên phanh một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan. Tất cả không được động đậy, tảo hoàng, bắt gà, càn quét tệ nạn mại dâm, soạt một tiếng, mấy cái cảnh sát khí thế hung hung xông tới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.